trước mắt hắn không dám nghĩ tới khi độc phát thì sẽ như nào, không dám nghĩ tới. Nếu sau khi nhớ được người kia, hắn lại bị mất mạng thì làm sao bây giờ? Đối mặt với vấn đề nan giải về sinh mệnh, hắn không còn cách nào đành lựa chọn khấp huyết thảo. Nếu như đã dùng đủ loại mà chỉ là do hắn tưởng tượng, hắn sẽ bỏ qua, không muốn rơi vào khoảng không mịt mù đó nữa. Nhiều lần sử dụng khấp huyết thảo, kết quả đều chứng minh là hắn đã quên một người không nên quên, bản năng và hành động này đều là bởi vì người kia. Hắn càng ngày càng khẳng định, có người đã đem nàng ra khỏi trí nhớ của hắn, nhưng là nàng đã từng lưu lại dấu vết quá nặng ở trong cuộc sống của hắn, thế cho nên hắn không thể giải thoát được. Đợi cho hô hấp của hắn không dồn dập nữa, Liên phu nhân canh giữ ở bên ngoài nhẹ giọng nói, "Vương gia, khấp huyết thảo độc tính rất mạnh, thỉnh vương gia cân nhắc a." "Ngươi bảo nô tỳ phải ăn nói như thế nào với lão vương phi?" Đối với lời khuyên giải của nàng hắn mặc kệ, Thuần Vu Thiên Hải nhắm mắt lại nhớ lại hình dáng không rõ lắm trong mộng. "Vương gia, Cao công công trong cung vừa mới đi tới." Đông Lam ở phía sau bên ngoài bức rèm cũng xuất hiện. "U." Hắn đáp nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Cao công công mang đến một vò rượu hoa điêu, rượu này là hoàng thượng bảo Tử Phương quận chúa lấy riêng ra đưa cho vương gia. Hoàng thượng nói, hy vọng vương gia có thể hưởng một chút không khí vui mừng của Tử Phương quận chúa, sớm ngày cưới vợ. Thuần Vu Thiên Hải cùng Tử Phương quận chúa chưa từng gặp mặt, càng không có giao tình, lần này được vò rượu này, toàn bộ là ý kiến của đương kim thánh thượng. Mấy hôm trước hoàng thượng truyền chỉ cho quận vương phủ, muốn Tử Phương quận chúa phải chuyển tặng Nghi Vương một vật may mắn nhất, Tử Phương quận chúa nhận được chỉ thị của hoàng thượng, sau khi cẩn thận cân nhắc, quyết định đem vò rượu này đưa tới. Thứ nhất là vì trên vò rượu này có thơ cổ, ý nghĩa ví von rất tốt, thứ hai là vì vò rượu này có hai vò, chính bọn họ lưu trữ một vò, gửi đi một vò, cũng không uổng một phen tâm ý của bạn tốt. Vải lụa đỏ tươi dính chút bùn được quấn quanh vò rượu đưa đến bên trong phòng. Mắt Thuần Vu Thiên Hải nhắm vò rượu kia, nghĩ đến muốn đưa cho người khác cầm đi, bất ngờ nhìn đến chữ nhỏ màu đỏ thẫm trên bình rượu. Thoáng chốc, có một cảm giác tương đương quen thuộc nảy lên trong lòng. Nghi Ngôn uống rượu cùng Tử Giai lão, trong lòng hắn không hiểu sao lại có một hồi đau nhức. Vương gia. Nhìn thấy thân ảnh bên trong rèm lay động, Liên phu nhân cùng Đông Lam không khỏi kinh hãi. Chữ viết cùng thơ làm hắn xúc động. Đông Lam, thỉnh Tử Phương quận chúa cùng Kỳ phu quân đến Hưng Thánh cung. Bẩm vương gia, sáng nay quận chúa đã cùng thượng thư đại nhân đi trước đến thái ấp của quận vương thăm viếng. Thuần Vu Thiên Hải dừng một chút nói, đành phải như vậy. Đem toàn bộ giấy hôn thú, hạ nhân, bà mối mà qua tay Tử Phương quận chúa tìm hết đến đây. Dạ, Đông Lam đi làm cái này. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, hắn vẫn muốn biết đáp án, nói không chừng sẽ xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Bên trong Hưng Khánh cung, hàng ngàn con rồng trong hồ, chớp mắt hiện ra dưới ánh bình minh. Một nhà lầu như một đài hoa được các loại hoa vây quanh, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Phía trước sảnh lớn, các loại hoa như mẫu đơn thược dược, mở ra tranh nhau khoe sắc. Thỉnh các vị đến nơi này thì dừng lại, chờ bách hoa lâu bên kia có tin tức, liền mang mọi người đi qua. Một nữ tử trung niên, vừa ngăn đám người dừng ở phía trước, vừa nghiêm túc lại không khỏi khách khí nói. Một đội ngũ gần trăm người ngừng lại. Bọn họ bên trong có bà mối, có thợ thủ công kết hoa, có lão bản cửa hàng bán vải, có quản gia của quận vương phủ. Ở cuối cùng của đám người, là người của cửa hàng mai mối ở Xương Nhạc Phường. Lão bản, ngươi không thoải mái sao? Sắc mặt lại tái nhợt. Lão bản, chúng ta giúp đỡ ngươi đi. Mọi người trong ở cửa hàng của Xương Nhạc Phường lo lắng vây quanh bên người cô Sương. Cái gì mà sắc mặt tái nhợt, hôm qua hương phấn điếm tặng ta thiệt nhiều son phấn thượng đẳng, hôm nay ta toàn bộ đều dùng hết, ha ha. Cô Sương cười gượng hai tiếng, trên mặt phấn bay xuống giống như tuyết rơi. Không khỏi thanh minh khi được đưa tới Hưng Khánh cung, làm nàng không nhịn được cảnh giác nổi lên. Tuy nói nàng hàng năm giúp Phong Trường Lang làm việc, lại cùng các bà mối cho quan cạnh tranh nhau mạnh mẽ, nhưng nàng rất ít khi tiếp cận với Hưng Khánh cung cùng khu vực ở hoàng thành. Bọn tiểu nhị đều che mũi sờ sờ, Dư Bá di chuyển chậm chậm, trên tay áo của cấm vệ quân dính một chút phấn trắng trên đấy. Lão bản, đừng náo loạn. Hôm nay lão bản thật là kỳ quái, tuyệt đối không giỏi giang như ngày thường. Đừng ầm ĩ, các ngươi đều chắn phía trước đi. Cô Sương lại lui đến phía cuối đội ngũ, để tùy thời cơ tính toán đào tẩu. Hưng Khánh cung, nàng không nên tới nơi này. Dĩ vãng về phu quân thường cùng nàng nói về nơi này, nói khi hắn còn nhỏ thường làm bạn với Lâm Tri Vương cũng chính là đương kim thánh thượng bây giờ, ở đây ngắm cảnh đọc sách. Nơi đây là chỗ ở của thánh thượng khi chưa đăng cơ, Nghi Vương ở trong kinh thành không có phủ đệ, vào kinh đều được thánh thượng an bài ở tạm trong này. Nghĩ tới điều này, có thể thấy hoàng thượng coi trọng vị biểu đệ này bao nhiêu. Nàng còn nhớ rõ, chính mình từng ầm ĩ muốn hắn mang nàng đến Hưng Khánh cung du ngoạn. Quá khứ đã từng đi qua nhưng lại vô cùng xa xôi. Nàng đi tới Hưng Khánh cung, nhưng chỉ có một mình mà không có hắn. Vương đã trở lại. Một thanh âm thầm thì từ trong đám người truyền đến. Thật sự, ngươi không có nghe nói. Ngươi tuy là bà mối cho các quan mà, tin tức cũng không nhanh nhạy gì cả. Trấn thủ Tây Bắc cái này cũng biết chút. Cái gì? Còn chưa có lấy vương phi. Trong cung mọi người đều nói, thánh thượng triệu Nghi Vương trở về, hình như là muốn tứ hôn. Ha ha, cái này chúng ta lại có thể có việc. Nhóm quan môi đều vui cười nói thành một đoàn. Quan môi là người làm mối cho các quan trong triều. Sau một lúc lâu, tỳ nữ trung niên lại lên tiếng, vị phụ nhân cuối cùng kia, ngươi muốn đi đâu? nàng xem ra có người muốn chuồng em. Ta quá móc, ta muốn đi nhà xí. Hô Sương kêu to lên giả vờ ôm bụng, ở tại chỗ đảo qua đảo lại. Nàng phải đào tẩu, càng nhanh càng tốt, tình huống thực sự không ổn. Người kia đã trở lại, hắn đã trở lại. Nàng cả người thiếu chút nữa kêu to lên, thân thể mềm mại không khỏi run run, sợ hãi kiềm chế không được. Nàng sao cũng đến đây. Nhóm Quan Ngôi nhìn đến nàng bằng ánh mắt giết người. Cô Sương cũng không muốn tìm phiền phức ở chỗ các nàng, một tháng trước, Tôn gia cùng công bộ thượng thư Lý đại nhân nói chuyện cưới xin chính là nàng đã quyết định phá rối. Thật không hay ho. Vòng qua ven hồ này, hướng phía nam đi nửa dặm đó là nhà xí của hạ nhân thường dùng. Trong cung thực sự không có thoải mái, hạ dân phụ nước tiểu đã thấm ra cả quần làm sao bây giờ. Nàng thô tục nói nhỏ trước khi chạy trốn khỏi đám người, hướng nam mà đi. Đoán mình đã rời xa tầm mắt của mọi người, nàng mới đứng thẳng dậy, so với vừa rồi chạy trốn còn nhanh hơn. Nàng đột ngột chạy vọt về phía hồ chỗ sâu trong rừng cây, làm cho cây cối che giấu đi hành tung của nàng. Rời đi khỏi nơi này, nhất định phải rời đi khỏi nơi này. Nàng không một tiếng động mà rống to với chính mình. Rời đi khỏi Hưng Khánh cung, thẳng đến cửa thành, nàng muốn chạy trốn ra khỏi Trường An. Người kia đã trở lại. Hắn cùng với nàng gần trong gang tấc, nàng đã thề độc không hề gặp lại a. Một khắc cũng không thể dừng lại, nàng quyết tâm không thể lại đứng ở trước mặt hắn, tuyệt đối không thể. Trong trí nhớ đã từng có âm thanh nói cho nàng biết, tường vây phía tây của Hưng Khánh cung có lỗ chó. Đó là khi hắn còn nhỏ thường chui qua lối đấy trốn ra ngoài cung, nếu nàng vận khí tốt, nhất định có thể tìm được cái lỗ chó kia. Kéo váy hăng hái chạy trốn, căn bản không nhìn thấy phía cuối rừng cây có người đang đi, một tiếng trống vang lên, nàng va vào một thân thể khác. Sau khi nàng ngã xuống, một đám người chung quanh liền gầm lên, người nào? Thân hình mảnh mai của nàng đột nhiên bị một cánh tay dài ôm lấy, tránh cho số phận của nàng bị ngã chổng vó. Khi vững vàng rơi xuống đất, mặt nàng vùi kín ở trong lồng ngực cứng rắn, ánh mắt của nàng nhìn ở chỗ mép tóc của đối phương, thấy một cái sẹo dài chừng 3 tấc. Sẹo này nhìn thật quen mắt, đây là kiệt tác của nàng. Nàng biết hắn là ai, quá khéo, khéo đến nỗi làm cho nàng tan nát cõi lòng. Nàng nhắm hai mắt lại. Đều lui ra. Thuần Vu Thiên Hải sau khi Quách hộ vệ lui xuống hỏi, ngươi là ai? Hắn nheo mắt lại, đối với khuôn mặt trắng bệch của nàng, nhăn mày lại, không thể nhận thức được cách trang điểm của nàng, sau khi giúp hai chân nàng đặt xuống đất, hắn buông tay ra, lui ra phía sau từng bước. Làm một phụ nhân bình thường thật tốt. Nàng vấn cao búi tóc lên, muốn chứng minh nàng là người đã có chồng. Lại vẫn không biết làm như thế nào cho bớt lúng túng. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, cô Sương cố gắng tính toán thích ứng với trường hợp ngoài ý muốn này. Vốn nàng nghĩ đến cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại người này cũng như xuất hiện trước mặt hắn, ai ngờ. Trang điểm dày đặc không làm cho người ta có thể nhìn ra khuôn mặt của nàng. Nhưng mà, cẩn thận đánh giá búi tóc đằng sau gáy của nàng, tóc mai đen sẫm, dài nhỏ mềm mại trên gáy, còn có dáng người lả lướt, trong lòng của Thuần Vu Thiên Hải đột nhiên toát ra một cái ý tưởng vớ vẩn. Nàng giống như những chữ viết kia, giống những chữ viết trên vò rượu kia. Trong vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng, nhưng cảm giác như đã từng quen biết, lại rõ ràng mãnh liệt như thế. Bàn tay to nắm lấy cổ tay bé nhỏ của nàng, hình như cũng từng tồn tại cảm giác được lưu lại trên bàn tay ngọc của nàng như vậy. Người đâu, có người chạy, mau đuổi theo. Cách đó không xa có một đội người ngựa bước chân hỗn độn chạy tới gần. Đúng đúng, người chạy mất chính là nàng ta nhận ra được, đánh phấn so với tường còn dày hơn. Tỳ nữ trung niên thở hồng hộc dẫn thị vệ chạy tới, khi nhìn thấy cô Sương thì đưa ngón tay ra chỉ. Cô Sương ngước lên trở mặt xem thường. Cái gì đánh phấn so với tường còn dày hơn? Nàng chẳng qua là bôi phấn hơi nhiều một chút thì không được sao? A, vương gia. Nô tài không biết ngài ở đây, thỉnh vương gia thứ tội, những người đuổi theo đều đồng thời ngồi xuống. Cổ tay bị gắt gao nắm chặt, cô Sương cũng muốn quỳ xuống theo, che giấu dáng người của chính mình, nhưng cũng không đạt được. Nàng đành phải gục đầu xuống, chậm rãi di chuyển nhẹ bước chân, cùng Thuần Vu Thiên Hải kéo ra khoảng cách. Nam nhân với phong thái cao ngất, nghiêng vai đưa mắt tới đánh giá nàng. Áo khoác cùng áo lót màu sắc đỏ tươi giống nhau chỉnh tề ngay ngắn trước ngực là một ngọc thể có đủ phóng khoáng cùng mỏng manh. Loại bỏ quần áo toàn thân đi, nàng hẳn là có một thân thể rất đẹp. Dục vọng cuối cùng lại bị kích thích. Bẩm vương gia, những người liên quan đến hôn sự của Tử Phương quận chúa đều đã tụ tập ở Đại Đồng Điện, thỉnh vương gia định đoạt. Nhớ rõ chính sự, tỳ nữ trung niên cất cao giọng nói. Nếu đã đến đây, bổn vương phải đi nhìn xem. Hắn điều chỉnh tâm tình, bình tĩnh mở miệng. Thuần Vu Thiên Hải sải bước đi trước đến Đại Đồng Điện. Cô Sương nghĩ đến bản thân sẽ được buông ra, nên không hề di chuyển, kết quả lại bị ép buộc kéo đi phía trước. Đi trên đường, hắn lạnh như băng bàn tay nắm chặt lấy cổ tay ngọc của nàng, lực đạo cũng mềm nhẹ đi nhiều. Nàng không rõ, hắn vì sao lại dắt nàng đi mà không tha cho nàng. Ở trong mắt của hắn, nàng chỉ là một thiếu phụ vốn không quen biết, thế mà cứ nắm tay nàng như vậy, cũng không có một chút đạo lý nào, thậm chí không hợp với quy củ. Mới vừa rồi, ánh mắt xa xăm của hắn lại nhìn nàng làm cho nàng cảm thấy muốn rơi lệ, có thể thấy được trong trí nhớ của hắn không có sự tồn tại của nàng. Nhiều năm như vậy không thấy, lại gặp mặt, thương tâm chỉ có nàng. Mà hắn, còn thay đổi những cái gì? Nàng rất muốn biết. Còn có vì sao hắn còn chưa cưới vợ? Vì sao còn không có con nối dòng? Nhiều năm sống ở trấn Tây Bắc hắn đã nếm bao nhiêu đau khổ rồi. Trong lúc nghĩ đến tâm sự trong lòng, bọn họ rất nhanh đã đi vào đại đồng điện. Thuần Vu Thiên Hải xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người ở trong đại điện không khỏi ngừng thở. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua nam tử nào xuất sắc như thế. Nghi Vương mặc quần áo thường ngày, dáng người cao ngất, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt kia giống như ánh mắt của thần linh trên bầu trời, trong sáng lại tràn ngập thương xót, dưới ánh mặt trời, con ngươi màu đen lại nhợt nhạt giống như biến thành màu nâu. Sống mũi cao gầy, thanh tú. Khuôn mặt trầm tĩnh của hắn giống như nước mùa xuân, làm cho người ta không chú ý liền say mê trong đó. Hắn là nam tử mâu thuẫn như thế, phong nhã cũng có, ôn nhu cũng có, không khéo cùng uy nghiêm cũng có. Bất luận là nam hay nữ, chỉ một cái nhăn mặt nhíu mày của hắn đều bị làm cho thần hồn điên đảo. Mọi người bị phong thái của hắn làm cho điên đảo, chỉ có cô Sương cúi đầu. Nàng là đang lảng tránh hắn. Thuần Vu Thiên Hải đem toàn bộ phản ứng của nàng cho vào trong mắt. Lông mi dài cúi xuống, sau một lúc lâu, hắn mới trầm ổn nói, hôm nay thỉnh các vị đến đây, chỉ có một chuyện cần thỉnh giáo. Hắn nở nụ cười, như gió xuân tươi cười nhập vào trong lòng người, ai có thể nói cho ta biết, vò rượu này xuất từ nơi nào? Rượu. Cô Sương ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Cự ly giữa bọn họ là ba bước, một người đang ôm bình rượu hoa điêu mà nàng đưa cho Tử Phương. Một chút lãnh ý ở trong lòng nàng tích tụ. Nàng đã cố gắng rất nhiều để cắt đứt với hắn, ông trời vì sao lại muốn vui đùa cùng nàng như vậy? Nàng đã phải đưa ra lời thề độc, cả đời không thấy hắn, bao nhiêu thứ, nàng cố nén không dám tưởng niệm, bao nhiêu thứ nàng tự cắn ngón tay của mình, kìm nén xúc động muốn chạy đến với hắn, cuối cùng vẫn là trốn không được, có lẽ ông trời muốn trêu cợt. Nàng ở Trường An, được bao phủ trong biển người mờ mịt, hắn ở Tây Bắc, cùng người thổ phiên cố sức chu toàn, vốn không nên gặp lại. Là nàng. Nàng nhìn thấy hạ nhân ở quận Vương phủ còn có quan môi đều đưa tay chỉ hướng nàng. Vương gia, vò rượu này là của bà mối cô Sương đưa cho quận chúa. Lực đạo ở cổ tay của nàng lại buộc chặt thêm chút nữa. Ngay trong nháy mắt, nàng thay đổi vẻ mặt, ôi. Chỉ là một vò rượu, mà các người còn nhớ rõ, cô Sương thực ngượng ngùng. Nàng ân cần cười. Vẻ tươi cười kia giống như đại bộ phận các bà mối trong thiên hạ khi thấy tiền thì sáng mắt lên. Thuần Vu Thiên Hải ngắm nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy bột phấn đổ rào rào từ trên mặt hắn bay xuống. Khụ khụ. Người tốt. Ác xì. Những người xung quanh chịu không nổi mùi hương phấn này, đều luôn miệng oán hận. Liên phu nhân cũng vừa tới đại đồng điện cũng bị choáng váng. Ôi, không thể trách người ta được, bột nước này là ở cửa hàng của Vương lão bản. Nàng còn ngại chưa đủ loạn, lại còn lôi chiếc quạt ở trong thắt lưng cầm lên phẩy. Khụ khụ. Thanh Thanh ít hầu, Thuần Vu Thiên Hải từ đầu đến cuối giống như thần linh tôn quý nói, Liên Di, mang mọi người đi xuống lĩnh tiền thưởng, rồi đưa bọn họ ra cung. Tuân mệnh. Đám người đi theo Liên phu nhân ra bên ngoài. Lão bản, chúng ta đi lĩnh tiền thưởng trước nhé, chờ ngươi trở về rồi uống rượu. Mọi người ở cửa hàng Sương Nhạc Phường nghĩ rằng vị quý nhân này là đến tìm cô Sương, vì là chuyện của Tử Phương quận chúa, nên cũng sẽ không lo lắng nhiều lắm, nên thoải mái mà vứt nàng ở đấy. Có thưởng bạc sao? Vương gia, dân phụ cũng muốn lĩnh bạc. Đôi mắt nhìn thấy mọi người đi ra ngoài, nàng không vui lắc lắc tay mềm, nhắc nhở Thuần Vu Thiên Hải thả người. Chúng ta có phải đã từng gặp qua nơi nào hay không? Trong lời nói của hắn hàm chứa thâm ý gì đó. Ôi, Vương gia, đừng lấy dân phụ ra nói giỡn được không? Ta chỉ là một bà mối, Tần đại ca ở Sương Nhạc Phường, cưới vợ không đến nơi đến chốn, ta thấy hắn cũng giống như ngươi vậy, đi theo các cô nương để bắt chuyện. Nàng dùng quạt lông che mặt, cười đến mức có một chút vô lễ. Cây quạt trắng ở mặt bị người mạnh mẽ lấy ra, nàng hét lên chói tay ôm khư khư cái quạt ngăn hai ngón tay giống như kìm dừng lại. Khuôn mặt ôn nhu phong nhã kia chuyển qua đến trước mặt của nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở uất ác của hắn đảo qua khuôn mặt đang hóa trang dày đặc của nàng. Mày của hắn, mắt của hắn, miệng của hắn, mũi của hắn, toàn bộ đều ở trong mắt của nàng, bọn họ cũng đã từng thân cận như vậy. Từng trận khoan như đang đâm vào trong ngực làm đau đớn. Gặp hay không gặp đều giống như tra tấn. Sớm biết có ngày hôm nay, thì khi đó sẽ không nên. Nhờ lớp hóa trang dày khá tốt, nên đau thương của nàng được thoải mái lướt qua. Sau khi ung dung một lúc, Thuần Vu Thiên Hải buông lỏng tay ra, để cho nàng tự do. Trên khuôn mặt kia chỉ có thấy giật mình cùng cứng ngắc. Phủi xuống ít bột phấn trên tay, hắn giống như vô tình triển khai tầm mắt. Trực giác của hắn sai lầm rồi sao? Hắn cùng với nàng từ trước đến nay không có nhận thức, nhưng lại cảm giác được nàng đang giấu giếm một việc nào đó. Nàng vụng trộm lẻn vào rừng rậm là muốn làm cái gì? Nàng làm cho hắn không khỏi tập trung suy nghĩ càng nhiều. Vương gia, dân phụ có thể đi rồi sao? Một câu này, nàng nói có chút cợt nhã, nhưng không ai biết rằng, tay nàng giấu trong tay áo đã nắm thành quyền, móng tay đã bấm sâu vào trong lòng bàn tay. Ngươi là cô Sương? Hắn lại đối mặt với nàng hỏi. Dân phụ đúng là cô Sương. Nàng liên tục gật đầu, vành mắt lại có một tầng hơi nước giống như trong suốt. Ngươi có thể nói cho bổn vương biết, vò rượu này là, khi hắn hỏi câu này, thì hơi nước kia dĩ nhiên đã biến mất. Vương gia, người thích uống hoa điêu sao? Rượu này a, là do Triệu đại gia ở Tây Thành ủ, một năm cũng chỉ làm có vài hũ, ta xem hương rượu này rất tinh khiết, nên đưa cho Tử Phương quận chúa nếm thử. Vương gia nếu là thích, ta, nàng hóa trang sắp không nổi nữa, mà bình thường hèn mọn cùng láo cá là thứ nàng ngụy trang tốt nhất. Nhưng đứng trước mặt người mình yêu nhất, lại phải giả bộ thành bộ dáng xấu nhất, khắp thiên hạ không có chuyện gì so với chuyện này thống khổ hơn. Nàng muốn gặp hắn, muốn cùng hắn nhận thức, cùng cầm tay hắn sống đến già. Khát vọng điên cuồng này dội vào trong óc của nàng, nàng phải cắn răng nhẫn nhịn xuống dưới, giả dạng thành một bà mối thô bỉ đến gây chuyện làm cho hắn chán ghét, để sớm được thoát thân. Người đâu, đi đến Tây Thành kêu Triệu đại gia gì đó đến đây. Đang nói chuyện, thì Ích Thọ dẫn người ra đại điện. Đúng đúng đúng, Vương gia trực tiếp tìm Triệu đại gia là được rồi, chuyện kia cũng không cần dân phụ nữa, dân phụ cũng đi lĩnh bạc. Đã đến Hưng Khánh cung, cũng để cho bổn vương làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, ngồi xuống uống chén trà đi. Nàng càng sốt ruột, hắn càng khí định thần nhàn. Vương gia, dân phụ đang rất vội a, à, dân phụ có một nhà hỷ phô cần phải để ý, trong hỷ phô cao thấp hơn 10 cái tàu há mồm chờ ta, vương gia. Nàng mặt mũi nhăn lại, vẻ mặt hồ đồ cười ha ha. Nhà hỷ phô là cửa hàng môi giới đồ cưới hỏi. Liên Di, lấy trong phòng thu chi 1000 lượng bạc đưa cho cô Sương. Liên Di đã quay lại vừa mới bước vào cửa, lại bị sai đi phòng thu chi. 1000 lượng. Cô Sương bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm lấy giày da của Thuần Vu Thiên Hải, thanh âm kích động nói, vương gia, đại ân đại đức của người, dân phụ có làm trâu làm ngựa lại làm mèo làm cá cho người mới có thể báo đáp a, vương gia ngươi thật sự là hào phóng nha. Nàng cố gắng dùng sức vào đôi chân để nói chuyện, hương phấn trên mặt đều cọ vào góc áo ngoài của hắn. Trong chớp mắt quỳ xuống kia, thì lòng của nàng cũng nát theo. Thuần Vu Thiên Hải thái dương ẩn ẩn đau. Nàng rốt cuộc giả trang làm cái gì? Càng giấu càng lộ. Vương gia, ngươi để cho dân phụ trở về, để ta gọi mười mấy người làm thuê ở hỷ phô tất cả đều tiến vào được không? Làm cái gì? Người lại thưởng bọn họ mỗi người 1000 lượng. Thế này mới biểu hiện được chủ nhà là ta đây có tình có nghĩa. Hắn cổ quái nhìn chằm chằm nàng. Bẩm báo vương gia, Ích Thọ đại nhân kêu tiểu nhân trở về truyền lại rằng, Triệu đại gia một tháng trước đã rời đi Trường An trở về quê dưỡng lão. Người vừa được phái đi đã hỏa tốc trở về bẩm báo. Một tháng trước đã rời kinh. Ánh mắt của Thuần Vu Thiên Hải nhìn chữ viết màu đỏ trên vò rượu, màu sắc vẫn còn như mới. Ai nha? Triệu đại gia đã rời khỏi kinh thành, về sau ta thay người thu xếp hôn sự, nên tìm ai để đặt rượu đây? Triệu đại gia này rất, nàng đã sớm biết Triệu đại gia đã dừng việc làm ăn, rời xa Trường An. Ngươi lại đây. Hắn muốn nàng tới gần vò rượu. Vương gia kêu dân phụ chuyện gì? Nàng cười làm lành đi đến gần, không ngờ, lại bị hơi thở thơm tho sạch sẽ trên người hắn làm cho đỏ hốc mắt. Nhìn kỹ vò rượu này xem. Chữ viết trên mặt, là bút tích của ai? Chữ. Làm sao lại có chữ viết? Mặt trên này có viết một câu thơ cổ. Nàng muốn giả vờ, hắn liền theo nàng đến cùng. Nga, nguyên lai là thơ cổ, dân phụ không biết chữ. Còn tưởng rằng là hoa văn của Triệu đại gia vẽ đâu. Không hề đề cập đến câu hỏi nữa, Thuần Vu Thiên Hải xoay người lại, đánh giá nàng, ánh mắt thâm thúy như đang suy nghĩ muôn vàng. Lúc này, Liên phu nhân đã cầm ngân phiếu đã đi tới đại đồng điện. Người đâu, dẫn đường, trở về Hưng Khánh cung. Thở hắt ra thật sâu, hắn hơi nâng nửa con ngươi lên, lười biếng cất bước. Bái tiễn vương gia. Cô Sương không thay đổi láo cá cúi chào, trong lòng âm thầm tính toán, chờ hắn đi xa, nàng cũng nên chuồn đi. Nguyên lai ngày đó Phong Trường Lan nhắc nhở nàng chính là chuyện này. Nàng thật sự hối hận không ngừng, sớm biết rằng như thế sẽ không lanh mồm lanh miệng. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết một việc. Vẻ điềm đạm trên mặt nhìn thế nào cũng thấy có ý tứ gì đó, trước khi tìm được Triệu đại gia, ngươi phải ở tại chỗ này. Khóe miệng cô Sương gân rung lên. Vương gia thật là yêu mến dân phụ a. À. Nàng sắp khóc, vương gia, ngươi cho dân phụ bạc, lại lưu dân phụ ở tại đây chốn tiên cảnh của nhân gian để làm khách, dân phụ thật sự là rất vui mừng, không có cách nào báo đáp a, à. Nghe nói vương gia chưa cưới vợ, không bằng dân phụ làm mai mối cho người đi, bao ngươi 3 tháng lương. Không đúng, kết hôn với một mỹ nữ xinh đẹp đi. Nàng xé cổ họng hướng dáng người đang đi xa hô. Người đang đi phía trước chợt dừng lại một chút, rồi lại bước thành những bước chân lớn. Làm càn. Nơi này là Hưng Khánh cung, không phải nơi phố phường, mời ngươi tọng. Liên phu nhân nghiêm khắc răn dạy. Nàng đã sớm nhìn thấy, chỉ muốn nữ tử thô bỉ này rời đi. Liên một câu trên môi nàng, cô Sương khó có thể dằn nổi từ dáng vẻ kiêu ngạo trở thành gầy yếu nhỏ bé. Nàng cắn nhanh môi dưới, ủy khuất lui xuống. Liên Di còn nhớ rõ nàng sao? Nàng đã từng coi người như là mẫu thân a, dạy cho nàng nữ công gia chánh, nước trà phải ngâm như thế nào, nhận biết con người như thế nào, là nữ nhân may quần áo đầu tiên cho nàng, lúc này cũng hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Lúc trước nàng lựa chọn phương thức quật cường để đi con đường này, nên hiểu được, tất cả những người mà nàng coi trọng nhất định sẽ cùng nàng trở thành người xa lạ. Hiểu được như thế lại là một chuyện, nhưng khi tự mình đối mặt chua xót trong đó, nàng vẫn như cũ, không thể không thừa nhận. Ngươi muốn ở lại Hưng Khánh cung, phải ngoan ngoãn nghe lời, trước mặt vương gia không thể trả lời như thế, hiểu chưa? Trước đây nhiều năm, Liên Di đối với nàng vô cùng ôn nhu, thương tiếc những chuyện trước kia mà nàng gặp phải, nay. Nhiều năm đau khổ, nàng đã học được không cho lệ đi ra, nhìn nó xuống, nàng đã học được không hề suy nghĩ, không quay đầu lại xem, chỉ hướng lên phía trước. Dân phụ, hiểu được. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có người đang nhìn nàng, vội vàng ngửa đầu lên tìm kiếm chung quanh, cùng lúc chống lại một đôi mắt thâm thúy. Hắn phát hiện ra sao? Phát hiện ra ánh mắt mất mát không che giấu của nàng. Một lát sau, khi Thuần Vu Thiên Hải lại xoay người đi xa, rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh trở lại. Ngày trước chưa gặp mặt cô Sương, mỗi ngày hắn đều so đo với trí nhớ trống rỗng, mà từ khi nàng xuất hiện, tâm tình của hắn vội vàng sao động cùng bất an lại dịu đi xuống dưới. Loại biến hóa này, có lẽ là bởi vì dáng vẻ ngụy trang cùng nói dối của nàng, có lẽ là bởi vì những lời răn dạy của Liên Di, nàng cảm thấy ủy khuất, cũng có lẽ là bởi vì một loại lực lượng thần bí. Không thể phủ nhận, khi hắn nắm lấy tay phải của nàng, cảm xúc của hắn giống như bị tra tấn, giống như trước đây hắn cũng từng làm như vậy. Tiếp cận nàng, là ý tưởng duy nhất của hắn bây giờ. Hắn muốn xem dung nhan đằng sau lớp vấn dày kia, hắn muốn hỏi nàng rốt cuộc cất giấu bí mật kiểu gì trong đấy. Vẫn còn gì đó mà có lẽ hắn muốn thu hoạch càng nhiều. Duỗi nửa cánh tay ra, tâm tư của hắn hoàn toàn đều xoay chuyển chung quanh cô Sương. Vương gia. Đông Lam thận trọng không người thở dài. Trung thư lệnh Doãn Hiển đến đây. U. Hôm nay buổi trưa đã tới rồi. Để cho hắn đợi hai canh giờ, bổn vương muốn nhìn thấy hắn rời đi. Vị trung thư lệnh này ở kinh thành thế lực gây dựng rất bành trướng, chủ yếu là các quan văn võ từ nhị phẩm trở xuống, có tam thành ở trên đều là môn đệ của hắn. Thánh thượng triệu hắn vào kinh, đó là muốn hắn trở về kiềm chế Doãn Hiển. Nếu không có biện pháp hành động, chỉ qua một thời gian nữa, quyền lực của hoàng thượng cũng sắp bị mất. Tuân mệnh. Đông Lam cùng hộ vệ đồng thời nói ra, để cho hắn đi trước. Các ngươi đi trước đi. Bổn vương vòng tới hậu đường. Hắn muốn nhìn xem, Doãn lão tặc ngồi đợi sau hai canh giờ, sẽ có phản ứng như thế nào. Đông Lam dẫn người đi trước, hắn nhẹ nâng áo bào, thông dong chui vào phía sâu trong rừng, hướng đại đồng điện bước đi, khi sắp tiếp cận đại đồng điện hắn nghe được thanh âm. Đại nhân, nàng chính là cô Sương. Ông nổi hận cùng trách móc, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, người này hình như cùng cô Sương có thù không đợi trời chung. Đừng dọa người a, vị tiểu huynh đệ này, có cái gì thì từ từ rồi nói. Ta còn chưa có nghe được người khác nói tới nơi tới chốn đâu. Cô Sương tục khí cười nói. Đại nhân ngày ấy chính là xe bò của nàng đụng phải hỉ kiệu, nhạn nhi cô nương mới thừa dịp đấy mà đào tẩu. Tiểu nhân phải mất chút khó khăn mới phái người đi tra rõ, việc này cùng nàng không tránh khỏi quan hệ. Cái gì? Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ngậm máu phun người nha. Ta chỉ là bà mối làm sao có thể làm loạn mà va chạm vào hỉ kiệu. Nàng hiện nay đang ở Hưng Khánh Cung, không dám biểu lộ tính cánh thật, sợ làm cho người ta hoài nghi, cho dù là chán ghét đối mặt với Doãn Hiển cùng tùy tùng, nàng vẫn dùng bộ dạng không đứng đắn kia. Ngươi tốt nhất nên thành thật đưa nhạn nhi cô nương đi ra. Tùy tùng của Doãn Hiển ngoan độc mở miệng thay cho chủ tử. Ta biết Hoa Nhi, Thảo Nhi, Chim Chóc, cũng không biết cái gì là nhạn nhi. Cô Sương hai tay chống nạnh, cử ngực ngẩng đầu, không chút nào che giấu chán ghét của bản thân đối với Doãn Hiển. Hỗn, tùy tùng như cáo mượn oai hùng đang muốn phát tác, lại bị chủ tử ngăn lại. Ngươi có biết ta là ai không? Doãn Hiển cười lạnh. Đương triều trung thư lệnh. Ánh mắt của cô Sương so với lời của nàng còn thẳng thắn hơn, ngay giờ phút này không một tiếng động nói, ta chẳng những biết ngươi là ai, còn biết nhìn thấy ngươi không thể gặp chuyện gì tốt. Là Doãn Hỡi. Trốn trong đám cây cỏ dày đặc, Thuần Vu Thiên Hải ẩn giấu hành tung, lặng lẽ tới gần chỗ tranh chấp giữa ba người. Đầu tiên, tầm mắt của hắn bị ánh sáng của màu đỏ chiếm đầy. Chiếc váy bằng lụa bao vây lấy dáng người thon thả tinh tế của cô Sương, một dải hoa thật dài màu tím buộc ở trước ngực cho đến thắt lưng, trên áo khoác sa mỏng theo hàng ngàn những con bướm nhỏ, một cái áo lót lụa màu tím ôm trọn lấy đôi gò ngực như ẩn như hiện của nàng. Mặt của nàng đã rút đi khá nhiều bột phấn, nhưng vẫn trong tình trạng trắng bệch, hai mắt xinh đẹp lại sáng láng, lông mi giống như trăng rằm, chiếc mũi nhanh nhạy xinh đẹp, đôi môi anh đào, no đủ ngọt ngào. Nàng vừa giống như một cô gái ngây thơ khờ dại, lại có nét của thiếu phụ quyến rũ. Giơ tay nhấc chân đều tràn ngập tự tin cùng mạnh mẽ quyết liệt, cùng với diện mạo hôm qua của nàng hoàn toàn không giống nhau. Đây là đóa hoa ở trên sa mạc, cũng như bụi gai ở giữa rừng, dũng cảm nở rộ. Mũi nhọn đâm thủng trái tim non mềm của nàng, cùng phong bẻ gãy nhánh cành của nàng, cũng không thể ngăn trở nàng phát triển nở rộ, hướng về ánh mặt trời, cố gắng bày ra sinh mệnh ương ngạnh. Hình ảnh nữ tử ở giữa, tiến thật sâu vào trong nội tâm của hắn. Ngay tại giờ phút này, hắn cảm thấy không hề tịch mịch, có chút rung động nhẹ nhẹ thấm vào trong máu của hắn. Làm cho thể xác và tinh thần chấn của hắn giống như có sức mạnh dời núi lấp biển mà đến, nhưng hắn lại cảm thấy không hề xa lạ, giống như ở nơi nào đó, khắc nào đó hắn đã từng có cảm thụ như vậy. Ngoài rừng, tranh chấp càng diễn ra ác liệt. Ngươi nhận biết được bản quan là tốt rồi, bản quan cũng nhận biết ngươi. Một câu vân đạm phong khinh, ý tứ hàm xúc cảnh cáo trong đó gần như chính xác. Nhận biết nàng, về sau hắn sẽ đối phó với nàng thật tốt, ý tứ kiểu này nàng hiểu được. Đôi môi đỏ mọng ướt át nhếch lên một cái, ánh mắt cô Sương nhìn về phía nơi khác. Nghĩ rằng nàng đang sợ hãi, Doãn Hiển âm hiểm cười nhấc áo bào lên, đi đến chỗ nàng. Trung thư lệnh đại nhân, ngươi ban đêm ngủ ngon sao? Nàng đột nhiên làm khó dễ, ngữ điệu thông dong trở lại bình thường, không chút để ý, ta biết, trung thư lệnh đại nhân muốn tính mạng của dân phụ chỉ như bóp chết một con kiến dễ như trở bàn tay, nhưng ta hạ quyết tâm phải làm xong chuyện, nên tuyệt đối sẽ không dừng tay. Xoay người, nàng cười đến khuynh quốc khuynh thành. Nàng ở trước mặt bằng hữu mà hi hi ha ha, e sợ làm cho thiên hạ bất, nên miệng lưỡi giả mạo như cơm bữa, khi thay người ta làm mối biểu hiện vô cùng khéo léo, đưa đẩy thân thiện, cũng sẽ tại trước mặt người kia hóa trang hoàn toàn thô tục, để ngừa hắn nhận ra mình, nhưng bản chất bên trong, nàng nguyên lai vẫn là chính mình, cương liệt, kiên cường lại cố chấp, thậm chí ngẫu nhiên còn có chút tùy hứng. Trải qua lại nhiều mưa gió, bản chất của nàng cũng chưa từng thay đổi. Nữ nhân này đẹp quá. Dung nhan bướng bỉnh, Giản Hiển không khỏi tự tán thưởng. Đáng tiếc nha, đáng tiếc đã là phụ nhân, nếu Hoàng Hoa khuê nữ, hắn còn có thể cân nhắc chơi đùa với nàng thật tốt. Có cốt khí, nhìn xem là người mạnh mẽ cứng rắn hay là bản quan tính tình cứng rắn. Bỏ lại lời nói, Giản Hiển cùng tùy tùng hướng đại đồng điện mà đi. Cô Sương cũng nghênh ngang mà đi. Thuần Vu Thiên Hải từ đầu đến cuối vẫn chưa bị ai phát hiện, thấy người kia không cam lòng yếu thế tươi cười. Vẻ tươi cười này làm cho hắn mê muội, cũng làm cho hắn lại khẳng định, nếu nàng không ẩn giấu bí mật nào đấy về hắn, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn giả ngây giả dại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 3. Ánh trăng sáng vằng vặc, gió thổi nhẹ nhẹ, sau bức tường của Hưng Khánh Cung, một thân ảnh nho nhỏ đang cong thân mình, tìm kiếm chung quanh. Trốn? Hay là không trốn? Sào huyệt đã đều bị phát hiện, chỉ có thể cái gì đều không cần, trước ra khỏi Trường An đã rồi nói sau. Thân ảnh nhỏ bé lầm bầm lầu bầu. Chạy thoát cùng lắm thì bị lôi trở về. Đã nói ta muốn đi Lâm An làm mối cho người ta. Nàng quyết định vẫn là chui chuồng chó đi ra ngoài rồi nói sau. Không nghĩ tới, ngươi và ta đều có nhã hứng ngắm hoa dưới ánh trăng. Không có tiếng động, không có dấu hiệu, một bóng đen thon dài lặng yên không một tiếng động bao phủ lên thân ảnh nhỏ nhắn. Cô Sương theo bản năng xoay người, chắp mũi xinh xắn nhếch lên, ngăn không được hơi thở nam nhân nhiễu loạn tâm tình của nàng. Là hắn. Hắn từ lúc đem nàng ở lại trong Hưng Khánh Cung cũng chưa từng xuất hiện, nay lại hiện thân không phải là cố ý chứ? Hay là giống nhờ thợ săn, đang chờ thời cơ tốt nhất để săn bắn? Mà con mồi chính là nàng. Lúc này, Nghi Vương Tuấn Mỹ đem nàng giam ở giữa chính mình cùng tường đá, một cái tay áo ngang ngược đặt trên đỉnh đầu của nàng, ngăn trở toàn bộ đường lui của nàng. Ánh mắt thâm thúy âm u, lẳng lặng nhìn nàng. Vương gia. Nàng trơn trượt như cá chạch, căn bản không cho hắn có cơ hội tới gần, vội quỳ gối bên chân hắn. Vương gia vạn an, ngài như thế nào lại có thời gian đi ra đây? Ôi, Hưng Khánh Cung này thật sự là nhân gian tiên cảnh, một chuỗi dài nịnh hót làm trán Thuần Vu Thiên Hải nổi gân xanh. Chán ghét mà lui ra phía sau từng bước, hắn khoát tay áo, đứng lên đi. Tạ ơn vương gia. Cô Sương cười hớ hớ đứng lên. Ngươi đã ở đây rồi, thì bồi bổn vương đi dạo dưới ánh trăng. Thình lình, hắn nắm chặt cổ tay ngọc của nàng, xoay người liền hướng phía Long Hồ mà đi. Vương gia, đêm đã khuya, dân phụ muốn đi ngủ, xin thứ lỗi cho dân phụ không thể đi cùng vương gia. Tim của nàng rung động đập mạnh, lộ ra dấu vết sợ hãi, cũng bởi vì hắn mà kinh sợ. Đã từng, có một đoạn thời gian như vậy, bọn họ sớm chiều ở chung, ban đêm cùng ngắm hoa, những lúc rảnh rỗi thì dạo chơi, ở bên tai nhau nói những lời dễ nghe, lại ôm nhau nhập hoài, cùng giường mà ngủ. Trước mắt, hắn vẫn còn là hắn, nàng đã sửa lại tên, biến thành một người khác, từ lâu đã mất đi duyên phận cùng nhau sống đến già. Những chuyện đã trải qua, vẫn lóe sáng trong lòng nàng, những thứ đã bỏ qua, vẫn dày vò nàng từng đêm, đau quá. Nơi này là nơi đẹp nhất của Hưng Khánh Cung, ngươi không ở lại mà nhìn xem sao. Dừng lại nói chuyện, hai người đi xuyên qua một đường mòn, hồ nước hình rồng phía đông bỗng nhiên lọt vào tầm mắt, lại có cảm giác hy vọng. Nơi này bày ra một cái ghế bằng đá cẩm thạch thật dài, xung quanh băng ghế đá được cuốn trọn bằng một vườn những đóa hoa tường vi nở rộ. Nơi này có hoa, có hồ, có ánh trăng trong nước, ngồi xuống đi. Buông tay nàng ra, hắn nhã nhặn đi tới trên băng ghế đá ngồi xuống, ánh trăng mênh mông chiếu thẳng vào một bên mặt của hắn. Đối mặt với nam sắc mê người như thế, nàng chỉ có thể vội vàng không mở mắt. Vừa mới né tránh thì khuôn mặt tuấn tú kia lại như bóng với hình bắt đầu tiếp cận, lần này cự ly thật sự rất gần, căn bản không cho nàng có không gian mà trốn tránh. Ánh trăng chiếu trên mặt nước trong veo, trên hồ nước sóng gợn nhẹ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bóng dáng tan tiến vào trong ánh trăng dưới nước đông đưa. Giờ phút này, hai ánh mắt trắng đen rõ ràng, như đang bắn vào trong tâm hắn, cùng phủ thêm một chút bụi dày với hình ảnh đang chồng chéo lên nhau. Có một vài thứ, như không như có. Hắn nhíu mày, mang theo giọng điệu đùa giỡn nói, thật không ngờ cô Sương lại thích chân diện như vậy, ban đêm cũng không bỏ lớp hóa trang. Hai tay áo gấm bao phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, muốn lau hết lớp son phấn thật dày trên mặt nàng. Vương gia, dân phụ không có một chút sắc đẹp, đành phải dựa vào một chút hương phấn vì chính mình tô màu. Nàng trốn. Muốn lau phấn trên mặt nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Thế này là không được, cho dù người có xấu, cũng cần phải đối mặt với chính mình. Hắn mỉm cười, tay trái thận trọng giữ lấy thân thể của nàng, tay phải cầm lấy khăn, tiếp cận hai gò má của nàng. Việc nhỏ này, làm sao có thể phiền vương gia. Nàng ngửa về sau, hắn cũng theo vào. Ở trong bàn tay của hắn, nàng thật sự rất khó trốn chạy. Sau khi lau vài cái, phấn trên mặt nàng đã bị quét tới hơn phân nửa. Mắt thấy trốn cũng vô dụng, nàng dứt khoát ngồi thẳng dậy, mặc cho hắn đem số phấn còn lại lau sạch sẽ. Cho dù đã nhìn thấy mặt của nàng, hắn cũng sẽ không nhớ ra nàng là ai, làm gì mà phải chột dạ che che giấu giấu. Cô Sương rầu rĩ an ủi bản thân. U! Này không phải hương phấn. Đây là bột mì dùng để làm trong phòng ăn. Mũi ngửi hương vị trên khăn, hắn không biết là nên khóc hay cười nói. Vương gia, ngươi cũng không biết. Hưng Khánh Cung này to như vậy nhưng không có cung cấp cho dân phụ dùng son bột nước. Nếu không thì dùng hương phấn cũng không sai biệt cho lắm, nàng cũng sẽ không đi phòng bếp trộn bột mì để thật giả lẫn lộn, còn thực bất hạnh, trên đường đi trộn bột mì lại gặp được Doãn Hiển cùng tùy tùng của hắn. Nhìn nàng chu đôi môi đỏ mọng lên, trong lòng hắn nóng lên, phát lên ý niệm trong đầu muốn hôn môi của nàng. bổn vương lại cảm thấy cô Sương trời sinh khí chất, căn bản không cần son bột nước. Siết chặt lấy chiếc khăn lụa mỏng, tay phải rất lưu luyến rời khỏi làn da mỏng manh như ngọc của nàng. Vương gia thực sự là đang vui đùa với dân phụ. Nàng tính toán lợi dụng giàn hoa dùng bóng cây che lấp chính mình. Nói như thế nhưng nàng vẫn là chột dạ muốn chết. Lưu lại, bổn vương yêu thích ngươi. Ngoan ngoãn ở lại bên người ta. Hắn sâu kín nhìn nàng. Sắc trời trong sáng, vì sao lại có cảm giác bị sét đánh trúng đâu? Cô Sương hai mắt choáng váng hoa mắt, không dám nhìn thẳng vào nam nhân này. Vương gia. Lưu lại. Ánh mắt cố định nàng, tiếng nói trầm thấp của hắn lại vang lên một lần nữa, bổn vương yêu thích cô Sương. Bốn năm qua, hắn chưa từng trêu chọc qua một nữ nhân, mà nay, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lại bị cô Sương chiếm hết ở trong lòng. Hắn nói hắn yêu thích nàng. Một năm kia, vào buổi sáng sớm, khi hắn đem bông hoa dính sương sớm đưa cho nàng cũng là lần đầu tiên nói, ta yêu nàng, Vũ Nhi. Từ một khắc kia, nàng rơi vào trong thâm tình của hắn, từ nay về sau không thể tự kiềm chế. Như có vật nặng ném mạnh vào ngực của nàng. Có kích động cùng sung sướng, nhưng hơn thế nữa vẫn là đau đớn. Mở lớn miệng đào, nàng trợn tròn đôi mắt đẹp, thoát khỏi hai tay của Thuần Vu Thiên Hải, đông một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, cả người nằm ở trên mặt đất. Vương gia, dân phụ là phụ nữ đã có chồng, ta sinh ra là người của phu quân ta, chết cũng là quỷ của phu quân, ta đối với hắn tuyệt không có hài lòng. Đứng lên mà nói. Phu quân. Hắn cũng không cho rằng phu quân của nàng là vật cản, huống hồ thực sự có người này tồn tại hay sao? Vương gia, người nếu thật sự yêu thích dân phụ, thỉnh đưa cho dân phụ một con ngựa. Dân phụ trong lòng chỉ có phu quân của ta, thầm nghĩ chờ hắn cùng nhau dưới mộ huyệt. Người chỉ có người của dân phụ, chứ không thể có tâm của dân phụ. Nàng khóc thật sự rất khoa trương, nước mắt rơi ẩm ướt trên mặt bột mì còn lại, liếc mắt một cái nhìn lại, vẻ mặt đều bẩn. Nam nhân đứng thẳng lên ngửa đầu nhìn vào ánh trăng phía xa, vừa tức giận vừa buồn cười. Vương gia. Nàng kéo góc áo bào của hắn, lau nước mắt trên mặt, lại cảm thấy không đủ, đem nước mũi toàn bộ cọ lên áo bào rồi nói, "Vương gia, buông tha cho dân phụ đi." Quá xấu. Thái dương của Thuần Vu Thiên Hải có một trận co rút mạnh. Nàng lại dùng trò lừa bịp với hắn. Hắn cắn răng lui ra phía sau, một lần nữa ngồi trở lại trên băng ghế dài. Dân phụ thực bẩn sao? Nâng lên khuôn mặt đang khóc, nàng vô tội hỏi. Đến đây, ngồi trên đây, cùng bổn vương nói về phu quân của ngươi đi. Phu quân của ta à? Vỗ vỗ ít cỏ trên người, nàng đặt mông lại ngồi ở bên cạnh băng ghế đá, trên mặt hiện lên một chút thô tục cười. Phu quân của ta, ở trong mắt ta, là người tốt nhất thiên hạ. Hắn gọi là cái gì? Hắn ung dung thản nhiên, tiếp tục hỏi. Trương Đại Hữu. Từ nơi này phóng mắt nhìn lại, có thể thấy nóc nhà của miếu Trương Phi bên ngoài một dặm, nàng liền thuận tiện mượn dùng một chút. Thành hôn đã bao nhiêu năm? Đã 10 năm, phu quân nhà ta, là người thành thật trung hậu, đối với dân phụ toàn tâm toàn ý săn sóc chiếu cố, chúng ta từ nhỏ đã được định việc hôn nhân rồi, tình cảm so với sắc còn bền hơn. Nàng cười hớ hớ cúi đầu, mềm mại e thẹn xấu hổ. Thế người đâu? Phu quân là kiệu phu, đi theo chủ tử của hắn vào Nam ra Bắc, đã đi ra quan ngoại 4 năm. Dân phụ đêm trong ngày nhớ, ai? Nàng nói như vậy, hắn không biết đã tin chưa? A, à, Trương Đại Hữu. Hình như là đã tin lời nói của nàng, hắn liên tục gật đầu. Phu quân của ta sẽ vì ta nấu cơm giặt giũ, còn nấu cho ta những đồ ăn mà ta thích. Nàng ngượng ngùng cúi đầu. U, thật là phu quân tốt. Vậy ngươi nói cho ta biết, Trương Đại Hữu nguyên quán nơi nào? Người nói dối thường hay xem nhẹ những chi tiết nhỏ, hắn đột nhiên đặt câu hỏi, làm cho nàng trở tay không kịp. A, à, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Cô Sương sửng sốt. Cái Trương Phi kia rốt cuộc là người ở nơi nào? Mau nghĩ đi, thầy giáo hình như có nói qua, đúng đúng đúng, nghĩ tới. Là người quận U Châu. Hoàn hảo có Trương Phi. Hắn không hề lên tiếng, cũng không hề chớp mắt nhìn nàng, thân ảnh thon dài cùng nàng kéo gần khoảng cách. Ánh mắt thâm thúy thu nhỏ lại, khuôn mặt tuấn nhã dưới ánh trăng dần dần phát lên cử chỉ mê hoặc lòng người. Chỉ cần là nữ nhân, đều không thể chống đỡ được câu dẫn của hắn. Nàng cũng tương tự. Thân mình mảnh mai như là bị cố định, hai mắt gắt gao nhìn hắn. Cánh môi của hắn để trên miệng nàng rồi dừng lại một chút, cứ như vậy sẽ hôn lên nàng. Cô Sương không dám dùng sức hô hấp, chỉ có thể trừng to hai mắt. Hắn càng dựa vào càng gần, ở dưới ánh trăng nhu hòa, mang theo ánh môi sáng bóng cứ như vậy một tấc lại một tấc đi đến. Chạy mau. Ý nghĩ như sét đánh này nói qua không biết bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn là không động đậy. Đột nhiên nhắm mắt lại, nàng không thể nhìn cái hôn này phát sinh. Hoa đẹp không? Kết quả, hắn căn bản không có hôn nàng, mà là vòng qua nàng, hái xuống một đóa hoa tường vi đỏ tươi phía sau nàng. Đùa giỡn nàng. Trừ bỏ muốn nhìn thấy biểu tình thiên biến vạn hóa của nàng, hắn còn muốn mượn việc này để phán đoán, bọn họ kia có phải đã từng thân mật như hắn suy nghĩ hay không. Nàng bỗng nhiên cứng ngắc, bỗng nhiên lại tràn ngập chờ mong, thật sự là nhắc nhở cho hắn không ít đâu. Bị đùa giỡn. Nàng mới vừa rồi là không phải thật ngu xuẩn sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể lộ ra. U, thơm quá a, sắc thái diễm lệ, mùi hương ngọt, phong thái động lòng người. Hắn đã đạt được mục đích liền liếc mắt nhìn nàng một cái, đem hoa tiến đến trước mũi ngửi nhẹ. Ha ha. Nàng cười gượng. Hoa thật sự là so với người tốt hơn, xinh đẹp, hơn nữa sẽ không nói dối. hắn có hàm xúc ý tứ khác mà khen. Nàng giả bộ nghe không hiểu, ngực còn vì chuyện vừa rồi mà sao động. Ai? Hắn sâu kín thở dài, cúi hai tay xuống, bóng trâm màu đen bao trùm cả khuôn mặt hắn. Ngươi sẽ vì bổn vương mà lưu lại chứ? Không biết vì sao, ngươi cứ nói nhiều là ta thủy chung lại có ý niệm này trong đầu, cho nên, ngươi nhất định sẽ vì ta mà lưu lại. Hương thơm thoang thoảng trong không trung, hắn thấp giọng nỉ non, lại giống như tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Không biết nên khuyên hắn như thế nào để buông tha cho nàng, cô Sương hoảng hốt đứng lên, phong cảnh dưới ánh trăng càng không ngừng lay động. Dưới sự đùa cợt của vận mệnh, nàng lại trở lại khởi điểm, bọn họ lại phải đối mặt gặp nhau, tranh chấp, ái mộ cùng chia lìa. Thật sự tò mò quái lạ. Cô Sương vẫn vùi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm góc tay áo kia. Vì sao nàng muốn cùng hắn đến sông Khúc Giang bên này ngắm hoa? Nàng ở Hưng Khánh cung trái trốn phải trốn, vẫn là bị hắn bắt đi dạo, thật sự là quá buồn a. Hoa mẫu đơn ở sông Khúc Giang sẽ là rất mê người khi mùa xuân ở Trường An, mỗi khi xuân về hoa nở, mẫu đơn nở hoa, nơi đây liền tụ tập văn nhân trí thức trong kinh thành, thế tộc công tử, vương công đại thần cùng dân chúng bình dân, cùng chung thịnh thế tao nhã. Cô Sương, ngươi ở tại Trường An, chắc cũng biết, mẫu đơn ở sông Khúc Giang này là không thể bỏ qua. Vì sao không chịu đến đây? Túm tay áo của nàng, hai tay hắn vòng ra phía sau mà đi, thần thanh khí sảng nói. Bên bờ sông Khúc Giang, du khách đông như dệt, rất nhiều nữ tử nhìn thoáng qua bọn họ, đều xấu hổ mang theo vẻ sợ hãi mà trộm ngắm phong thần tuấn tú của nghi vương. Cô Sương thân mình áo váy màu đỏ rụt vai lại, không có cách nào theo sát hắn. Nơi đây nhiều người, cũng không biết có thể gặp người quen biết hay không, nàng không dám làm hành động gì khoa trương, cẩn thận né tránh ánh mắt ở bốn phía. Xuân khốn thu thiếu, vương gia, cô Sương thầm nghĩ nên ở lại trong cung để ngủ trưa. Nàng hai mắt như nước khép hờ, miễn cưỡng nói. Thời tiết tốt như vậy, nhiều hoa mềm mại như vậy, sao ngươi lại nhẫn tâm phụ lòng chúng nó như thế? Hắn dừng bước, quay đầu liếc mắt mặt của nàng, song phấn trên mặt vẫn chưa xóa hết nên vẫn là một mảnh tái nhợt. Ngươi xem ngủ dậy thân thể sẽ mệt mỏi, càng cần phải đi nhiều hơn một chút. Đóa hoa gai này đang cố gắng nở rộ, rốt cuộc cũng thừa nhận đang cố sức như thế nào, mới có thể vừa nhu vừa mảnh mai cùng cương nghị như vậy, tính chất đặc biệt mâu thuẫn. Nhìn chằm chằm vào nàng, hắn bất giác ngây ngốc. Vương gia, dân phụ thân thể khỏe như trâu, thật sự rất tốt. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng cười nói, tránh né ánh mắt nóng rực của hắn. Hắn lau đi toàn bộ bột nước của nàng, làm nàng không thể không lộ màu sắc vốn có đi ra ngoài. Không có đồ trang điểm đậm trợ giúp, nàng căn bản không có dũng khí đối mặt với mặt của hắn. Nàng chột dạ cực kỳ, chỉ sợ hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Xa xa tiếng thanh âm trầm trồ khen ngợi, gọi thần trí thuần vu thiên hải quay về. Hắn nháy mắt mấy cái, lại tiếp tục dắt nàng đi trước. Bên sông Khúc Giang, du khách lại muốn thưởng thức hoa mẫu đơn mà không nghĩ rời đi. Nhìn dòng người, cô Sương mi nhăn lại chợt quay đầu, nhìn về xa xa, lẳng lặng không nói lời nào. Hắn quay trở lại, dựa theo tầm mắt của nàng nhìn lại, năm bước ở ngoài, có một gốc cây anh đào những cành nhánh đang sinh sôi nảy nở lá cây tươi tốt, đóa hoa màu hồng nhạt từng chùm làm tô điểm thêm cho những nhánh cây, lại giống như một lớp sương mù. Dưới tàn cây không có người, cô Sương dùng cằm hất hất vào cây anh đào kia nói, nó cũng rất đẹp, lại thiếu người hỏi thăm. Nắm lấy tay nàng, hắn mang nàng bước về phía cây anh đào. Khi nàng còn chưa nói ra câu cảm thán kia, hắn liền hiểu được tâm tư trong lòng của nàng. Loại tâm tư thông minh sắc sảo này vô cùng kỳ lạ, hắn lại cảm thấy bản thân rất hiểu nàng, mà nàng cũng hiểu hắn. Khai mạc lễ hội hoa mẫu đơn tất nhiên là rất đẹp, nhưng hắn lại thiên vị cây anh đào nhỏ bé và yếu ớt này hơn, hơi không chú ý, bởi vì một phần đẹp này rồi sẽ vội vàng biến mất, cho nên hẳn là càng phải quý trọng. Hắn nghĩ như thế, mà nàng cũng có tâm tình giống như thế, nếu không, nàng sẽ không đứng ở trong rừng mẫu đơn, mà chỉ nhìn thấy cây anh đào kia. Dưới tàn cây hai người đứng sóng vai với nhau, cơ hồ là cùng một lúc đều ngẩng đầu lên, xem xét đóa hoa rộng lớn trên đỉnh. Nàng thật sự rất ăn ý với hắn. Ngắm hoa đến si mê hai người không phát hiện ra là đã tới gần nhau rất nhiều, một mùi hương thơm ngát rất quen thuộc từ tóc của cô Sương bay vào trong mũi của Thuần Vu Thiên Hải. Giữa mùi hoa anh đào trong không trung, mùi hương đã từng bồi hồi ở trong mộng hắn có vẻ phá lệ xông ra. Mà tâm hắn đột nhiên sao động đứng lên. Tình cảm chân thành đã tan biến từ lâu lại như tốc độ kinh người sống lại, một lần nữa đầy đặn đứng lên. Hắn nhìn nàng liếc mắt một cái, một bên của khuôn mặt hoàng mỹ kia làm hắn lại thấy yêu thương. Không có gió, nhưng cánh hoa anh đào không biết vì sao lại bay lả tả từ trên đầu bay xuống. Đóa hoa màu phấn hồng vẫn đang kiều diễm, cũng đã đến thời khắc không thể không rời đi khỏi đầu cành. Đóa hoa nho nhỏ ở trên đầu của bọn họ rực rỡ mà tung bay. Tiếng người ồn ào ở bốn phía đột nhiên tan biến, toàn bộ sông Khúc Giang giống như chỉ còn lại hai người bọn họ, lặng lặng hưởng thụ cảnh đẹp duy nhất này. Cô Sương đã rơi thật sâu vào cảnh xuân cẩm tú như vậy. Năm đó, bọn họ cũng giống như cảnh trước mắt này, đang nhìn hoa nở hoa rơi, hắn là người nàng yêu nhất, nàng là vũ nhi của hắn. Trái tim bọn họ kề sát vào nhau, lúc đó nàng còn có quyền lợi để quan tâm hắn, chăm sóc hắn. Có thể vì hắn mà may quần áo, vì hắn mà chia thức ăn thêm trà. Ngươi muốn làm gì? Thuần Vu Thiên Hải nhăn mày lại, cầm tay nàng qua đây, bàn tay nhỏ bé đang định phất đi đóa hoa trên đầu hắn. A! Nàng trong lúc đó lại thất thần, theo bản năng làm việc mà chính mình muốn làm. Thân mình cứng đờ, trong mắt nàng một mảnh hỗn loạn. Từ trong hồi tưởng tỉnh lại, nàng thậm chí không biết tự bào chữa như thế nào. ta thích vẻ mặt vừa rồi của ngươi. Tình cảm sâu nặng như vậy, lại giống như một gợn sóng, cấp tốc biến mất. Hắn liền hãm ở trong thâm tình này mà không thể tự kềm chế được, hắn nghĩ chính mình là thật sự thương yêu nữ nhân này. Cô Sương cắn môi. Nàng vừa rồi không nên thất thần như thế, thật sự không nên a, à, nay phải thoát thân như thế nào? Sấm đen ầm vang, mùa xuân ở trên sông Khúc Giang như biến mất. Mùa xuân thật sự là cũng có lúc nóng lúc lạnh, một hồi nắng một hồi mưa. Đám người ngắm hoa xôn xao hẳn lên. Cũng không phải là thôi. Mây đen cùng tiếng sấm đang cuồn cuộn từ phương Tây mà đến. Trời mưa, trời mưa. Có người la hét, lời còn chưa dứt thì từng giọt mưa lớn rào rào trút xuống. A, à, mẫu đơn của ta. Ngươi đừng dẫm lên ta. Đám đông cuống quýt. Thế giới của hai người bị tiếng mưa rơi cùng đám người xôn xao đánh vỡ. Mưa càng thêm to, sông Khúc Giang sương mù bay dày đặc, dòng người hỗn loạn, cổ tay mà hắn đang nắm trong tay bị người chen chúc mà tuột ra. Cô Sương. Hắn lớn tiếng kêu. Quay lại tìm kiếm thân ảnh màu đỏ kia, đám đông vọt về phía hắn, làm cho hắn nửa bước cũng khó đi. Hắn cảm thấy đau không thể thở được, có loại cảm giác tuyệt vọng sẽ không còn gặp lại được nàng. Hắn rõ ràng biết, nàng ở ngay tại nơi nào đó bên sông Khúc Giang, nhưng trái tim hắn lại có cảm giác vĩnh viễn không muốn buông, nếu hắn buông tay lần này, tức là sẽ buông ra tình duyên của cả đời. Không thể tưởng được chỉ có mấy ngày ngắn ngủn, hắn đã quyến luyến nàng đến như vậy. Trong lúc chen lấn xô đẩy đó, hắn ra sức sắp xếp đối mặt với đám nam nữ già trẻ đang đến, nơi này rất nhiều người, hắn phải dùng hết khí lực đi tìm thân ảnh nhỏ nhắn kia. Đông Lam cùng Ích Thọ cũng bị hãm ở trong dòng người, không thể giúp đỡ cho hắn. Trên đầu mưa to, quần áo ướt đẫm, khí lạnh tràn vào, hắn không quay người rời đi trú mưa, mà là tiếp tục ở trong đám người tìm kiếm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy được thân ảnh màu đỏ kia. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng ôm một cái tiểu hài tử, tự hồ sợ hãi đám người kia sẽ làm tiểu hài tử bị thương, nàng không dám lộn xộn, ánh mắt của nàng trong một khắc không ngừng ở trong mưa nhìn chung quanh. Nàng cũng đang tìm hắn sao? Mang theo vội vàng cùng bất an giống như hắn, trong đó còn kèm theo đau thương. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ xuyên qua từ người thật dày rốt cục cũng tiếp cận nhau. Trong một chớp mắt, mặc dù có sương mù, nhưng đáy mắt của nàng rõ ràng hiện lên ánh sáng cùng vui sướng, nhưng khi vừa nhìn thấy cả người hắn quất đẫm, lại chuyển sang lo lắng, cuối cùng, cái nhìn tha thiết như nữ nhân của hắn, giống như điện giật bình thường, ngẩn người, lập tức mở lớn hai mắt. Bối rối của nàng, biến hóa của nàng, toàn bộ hắn đều để trong nháy mắt, hắn ra sức chen lấn giữa dòng người di chuyển, đi vào bên người nàng, triển khai ôm ấp, gắt gao ôm cả người nàng. Tình cảm trong lòng của nữ nhân giống như hắn, lại gắt gao kìm nén tình cảm của mình, thật sự là làm hắn không thể không hung hăng yêu. Vương gia, vì sao không đi tránh mưa? Sau khi nàng hưởng thụ cái ôm ấp áp một lát cả người cứng nhắc, rồi đẩy hắn ra, chậm rãi ôm đứa nhỏ đứng lên. Bởi vì ngươi còn ở trong mưa. Trong mưa bụi, hắn cười khổ không thôi. Rầm, mưa càng lúc càng lớn. Nắm tay của tiểu hài tử trong tay, nàng dẫn hắn đứng dưới một gốc cây đại thụ. Vương gia, Đông Lam đại nhân bọn họ đang đi đến đây. Dòng người tan dần, nàng liếc mắt một cái liền thấy Đông Lam cùng Ích Thọ đang cầm ô dù đi đến. U. Hắn cũng thấy, nhưng hắn một bước cũng không muốn di chuyển. Vương gia, quần áo của người đều ướt đẫm, người nên về Hưng Khách cung trước đi, ta ở trong này giúp tiểu hài tử chờ người nhà của nó, chờ cho mọi việc đều xong xuôi, ta sẽ trở về. Không. Hắn cự tuyệt. Vương gia, người nếu cứ như vậy sẽ mắc phong hàn. Ngươi muốn ở chỗ này chờ, ta cũng chờ cùng ngươi. Hắn không thể lại rời đi khỏi nàng, không thể. Vương gia ôm chặt tiểu hài tử, nàng ngẩng đầu lên nhìn một bên. Một trận mưa đã làm xáo trộn sự kiên trì của nàng, làm cho nàng vô cùng yếu ớt, nàng chưa bao giờ quên, 4 năm trước đêm hôm đó bọn họ chia tay. Đừng khóc, ta ở trong này. Hắn dùng lòng bàn tay ấm áp bao quanh nàng, cùng nàng ở trong mưa lạnh, cho đến khi người nhà của tiểu hài tử đến tìm. Ngày nào đó, có một số việc thay đổi. Cho dù trí nhớ đã mất đi khá nhiều, nhưng hắn cũng thấy rõ ràng tâm của mình đã rơi xuống ở đâu. Ta chờ ngươi thật lâu. Vào ban đêm hôm sau, lúc cô Sương đang cùng Liên phu nhân thảo luận về thêu thùa may vá, khi nàng đang ôm cái giỏ trúc có chứa đồ trang điểm đi vào tẩm phòng, một thanh âm tiều tụy gọi nàng lại. Người tới là một vị lão nhân, cũng không nguyện ý lộ thân hình ra, ẩn ở trong góc đối thoại cùng nàng. Ngươi là? Nàng chần chờ hỏi. Lão Vương Phi, phái ta tới nói với ngươi mấy câu. Trong lòng kinh sợ, cô Sương lập tức hiểu được ý đồ của đối phương đến đây. Lão Vương Phi chưa bao giờ từng buông tha luôn an bài tai mắt ở bên người con trai mình, bà cũng không phải là một nhân vật có thể khinh thường. Nên đến, chung quy sẽ đến. Bà ta không có lộ ra, chính là lẳng lặng ngồi trên ghế gỗ, chờ câu dưới. Lão Vương Phi hỏi ngươi, còn nhớ rõ hứa hẹn năm đó. Dao găm có khảm ngọc xanh ở chui đao bị quăng đến trên bàn gỗ trước mặt nàng. Nhớ rõ. Đầu dao nhọn có màu đỏ sẫm khô đã lâu, nàng thế nào cũng sẽ không quên, đó là máu của nàng. Lão Vương Phi nói, ngươi tốt nhất nên nhớ rõ, đừng quên quyết tâm của ngươi, cũng đừng quên lời thề mà ngươi nói ra lúc trước. Lão già không người nhặt dao găm lên. Ta tuyệt đối sẽ không quên, có cơ hội, ta sẽ rời khỏi nơi này. Ân. Trong lòng bàn tay đột nhiên tê rần, cô Sương không chú ý mắt nhìn xuống, nguyên lai lão già đã dùng tốc độ cực nhanh cầm chui dao găm này cắt qua tay nàng. Miệng vết thương trào ra máu đen. Nguy rồi. Có độc. Cô Sương cảm thấy kinh hãi.

người đâu mau tới, mau cứu Vũ Nhi của ta. Ngày nào đó, thắng lợi cũng không bù lại được mất mát của họ. Sau khi đại phu bắt mạch cho nàng đã tuyên bố một tin tức tàn khốc, cả đời này, Tố Vũ không còn có hy vọng có đứa con thuộc về chính mình. Tin tức này, làm cho toàn bộ gia tộc Thuần Vu đang lặng yên mà dẫn đến chấn động. Ngươi phải rời đi. Thừa dịp Thuần Vu Thiên Hải ra phủ làm việc, trưởng bối cùng lão Vương Phi trong gia đình đến trước mặt của nàng. Hai vị thế tử đều bị độc chết, Vương gia một lòng thầm nghĩ chỉ lấy một mình ngươi, gia tộc Thuần Vu làm sao có thể không có đứa nhỏ mang huyết mạch của Vương gia. Mọi người trong gia tộc đối nàng lớn tiếng rít gào. Ngươi hồ ly tinh này, Vương gia vì ngươi mà không hề chạm vào nữ nhân khác, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tố Vũ, ngươi muốn cho Thuần Vu gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn. Nữ nhân nhẫn tâm này, không có con nối dõi có ý nghĩa cái gì, ngươi biết không? Vinh hoa phú quý của chúng ta đều phải chấp tay trả lại cho triều đình. Ngươi đi đi, nếu ngươi không đi, mấy người già chỉ còn xương cốt này sẽ chết cho ngươi xem. Ngày khác, ta đi ra cửa thành Thắt Cổ, nói cho thiên hạ biết lòng dạ nữ nhân này độc ác như thế nào. Bọn họ muốn lấy cái chết ra để uy hiếp. Đúng, chúng ta biến thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Tất cả chúng ta sẽ đi chết hết cho ngươi xem, chúng ta sẽ làm cho người trong thiên hạ đều phỉ báng nữ nhân nhẫn tâm này. Nỗi đau mất con còn chưa được phục hồi, Tố Vũ lại phải thừa nhận đã kích lớn hơn nữa. Những người này muốn bức nàng rời khỏi nam nhân của nàng, trong khi thân thể nàng vẫn chưa khôi phục lại như cũ. Cho dù có cố chấp, nàng cũng không có biện pháp chống đối tội danh bất hiếu có Tam Vô Sau Vì Đại mọi người chụp trên đầu nàng. Hơn nữa bọn họ còn mang sinh mệnh ra dọa nàng, nàng âm thầm hạ quyết định, cũng thỉnh những người này cho nàng chút thời gian. Mê Ốt, Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Hậu Vi Đại, Bất Hiếu có ba tội, không con là lớn nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 5. Sắc xuân tươi đẹp, gió nhẹ như nước. Trong chỗ sâu trong đình, nữ tử mặc y phục màu trắng ánh mắt cụp xuống bộ dạng phục tùng, lẳng lặng dựa vào trong một bộ ngực cường tráng như bức tường, tay ngọc nhẹ nắm ống tay áo của nam tử. Nghi Ngôn uống rượu, cùng Tử Giai lão. Cầm sắc ở ngự, ai cũng tỉnh hảo. Chu môi than nhẹ, uyển chuyển lưỡng lự thưởng thức bài thơ cổ này. Đây là bài thơ đầu tiên ta dạy cho nàng, nàng còn nhớ rõ trong lòng sao? Còn nhớ rõ ý nghĩa của nó sao? Vũ Nhi, vi phu muốn nghe. Thuần Vu Thiên Hải cúi đầu, dán vào lỗ tai trắng như tuyết mà nói nhỏ. Nàng ngượng ngùng nói, nhất cơm, dưới ánh trăng hàng năm, đều canh giữ lẫn nhau ở cùng nhau, ân ái giống như đàn cầm cùng đàn sắc hòa với tiếng đàn tốt đẹp động lòng người, dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào vĩnh viễn đều hạnh phúc. Phía dưới có nghĩa như nào? Cần phải, biết tử đến chi biết tử thuận chi, câu này ở trong văn chương của Kinh Thi Trịnh Phong, nàng thuộc lầu lầu. Nàng đã quên ta là nói như thế nào sao? Cũng do nàng xấu hổ mà không chịu nói ra. Hắn ôm nhu đánh gãy nàng, lại sủng nịch cùng tình ý thâm sâu than nhẹ, biết nàng quan tâm đến ta, biết sự chăm sóc của nàng đối với ta, biết nàng chấp nhận sống chết vì ta, biết tình thâm ý trọng của nàng, vi phu đem tình thâm làm quà tặng, từ nay về sau đưa tình cảm quay về với gia nhân, để gia nhân giác ngộ được hậu đãi. Tình cảm dạt dào, mũi Tố Vũ lại bị khiêu khích từng trận chua xót. Nàng cúi xuống, hai tay vân vê tay áo của nam tử, sau một lúc lâu, nàng nói, nếu có một ngày, thiếp thân cùng vương gia ly tán, lại không thể gặp nhau, chỉ mong vương gia hãy quên ta. Đứa ngốc, đang nói cái gì mà ngốc thế? Đáy lòng hắn nổi lên cảm giác không vui, nhưng vẫn thấp giọng thông báo, ta sẽ không cho nàng rời đi khỏi tầm mắt. Cho dù nàng có rời đi, ta cũng sẽ đuổi theo thân ảnh của nàng mà đi, nhất định sẽ đem nàng trở về. Nước mắt đã tràn đầy viền mi, hắn trả lời khiến cho nàng vừa mừng vừa vui. Nếu có một ngày thiếp yêu người khác, vương gia sẽ thả cho thiếp tự do sao? Những ngón tay dài tinh tế bị một đôi bàn tay to màu đồng chặt chẽ nắm lấy, lực đạo đột nhiên mang theo giận dữ cùng cảnh cáo. Trên cuộc đời này, chỉ có ta yêu nàng, chỉ cho phép ta mới có được nàng, nếu có người thứ hai, ta sẽ giết hắn, đem nàng đoạt lại. Thiếp nếu như sẽ chết, vương gia còn muốn đi theo thiếp sao? Nếu như nàng bỏ ta mà đi trước, bổn vương gia tuyệt đối không lấy ai, tuân thủ lời thề đối với nàng, một mình sống đến già, cùng nàng gặp nhau dưới hoàng tuyền. Vương gia, thả Tố Vũ đi thôi. Nàng cầu hắn. Nàng muốn mau mau thoát khỏi nơi này, làm cho hắn sớm có thể có con nối dòng. Ta nói rồi, nhất cơm, dưới ánh trăng hàng năm, đều canh giữ lẫn nhau ở cùng nhau, ân ái giống như đàn cầm cùng đàn sắc hòa với tiếng đàn tốt đẹp động lòng người, dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào vĩnh viễn đều hạnh phúc. Nàng muốn ta không tuân theo lời thề sao? Thiếp không thể vì gia tộc Thuần Vu sinh người kế thừa, không thể, thiếp cũng không có biện pháp nhìn chàng lấy người khác. Vũ Nhi, nữ nhi trong thiên hạ nhiều bao nhiêu, nhưng ta chỉ muốn một mình nàng, ta chỉ muốn hài tử của nàng, nếu không có, ta cũng không cần cái gì mà thế tử. Chắc cao mà ôm nam nhân trước mắt, nàng vùi đầu khóc nức nở. Nam tử của nàng ôm chặt lại, theo thói quen ngũ quan trên mặt một mảnh ôm nhu cùng nghiêm túc và lạnh lùng, hai tay lại yêu thương chụp phủ lưng ngọc của nàng. Trong xuân sắc nồng đậm, tổng thể làm cho người ta cảm thấy đau buồn. Có lẽ chỉ vì mắt thấy xuân tẩn hoa tàn, cẩm tú thì giờ dần dần tiêu tán. Theo thời gian dần trôi đi, khoảng cách và kỳ hạn mà lão Vương Phi cấp cho nàng cũng càng ngày càng gần, Tố Vũ thủy chung không thể nghĩ được phương pháp rời đi, sau nàng mới nhớ tới thời gian trên đường nàng từ Chiêu Lăng trở về Thanh Châu nhặt được hồ ly tinh, nàng nhớ rõ hắn nói hắn biết một ít pháp thuật, nếu hắn có thể báo đáp ơn của nàng, thỉnh nàng cứ việc nói, Nhưng khi nàng đưa ra yêu cầu của chính mình thì Tiếu Nhi lại càng lo lắng cho nàng, bởi vì hắn tuy rằng không hiểu được tình yêu, nhưng hắn nhìn ra được nàng thực sự để ý phu quân của nàng. Nhưng mà nàng làm gì có lựa chọn nào khác. Lại một lần nữa lão Vương Phi phái người đến cảnh cáo nàng, nàng rốt cục hạ quyết tâm, kéo váy, bước nhanh đi vào góc không người. Tiếu Nhi. Nàng đối với mọi nơi gọi nhỏ. Tỷ tỷ gọi ta. Rất nhanh phía sau thân thể của nàng xuất hiện một thiếu niên cười hì hì. Ngươi lại chạy ra ngoài chơi. Không có. Thiếu niên cười đến ngốc nghếch. Đem đạo phù kia cho ta đi. Nàng vươn cánh tay trắng mềm. Tỷ tỷ đã nghĩ tốt rồi. Ân, chung quy phải rời khỏi, dùng phương thức này có lẽ mới có thể cắt đứt tuyệt đối ý nghĩ của hắn, khiến hắn không thể không buông tay. Chính là sẽ liên lụy ngươi vì ta làm một việc như vậy. Ta thật không quan hệ, nhưng là tỷ tỷ sẽ rất vất vả. Muốn đi Trường An sao? Chúng ta xong xuôi việc này liền nhau cùng đi Trường An. Mang ngươi đi đến địa danh nổi tiếng phía Tây ăn đồ ăn của người Hồ, đi đến chợ phía Đông xem kịch. Nàng muốn cười nói, nước mắt lại hoen mi. Tỷ tỷ. Tiếu Nhi nhíu mày. Tiếu Nhi, cầu ngươi, nói cho ta biết phải làm như thế nào. Nàng cầu hắn như vậy, hắn còn có thể do dự chần chờ thế nào được nữa. Cho ngươi. Đêm nay đem tóc của ngươi cùng với phù này đốt thành tro để vào trong nước trà, người uống vào, sẽ vĩnh viễn quên ngươi, các chuyện liên quan đến ngươi. Tiếu Nhi, đêm nay giờ tí đến phía sau núi Phật đường chờ ta, chúng ta cùng nhau rời đi. Thu lá bùa, nàng cầm tay thiếu niên thực kiên định nói. Tỷ tỷ, không bằng chờ một chút, để cho ta thử xem cách dùng thuật thay đổi khuôn mặt ngươi. Phải đợi bao lâu? 100 năm. Hắn xấu hổ cúi đầu. Nhân loại sống quá ngắn, căn bản chờ không được thời gian lâu như vậy. Tiếu Nhi, cảm ơn ngươi. Nàng rưng rưng liều mạng lắc đầu. Cáo biệt quân Mạc Tiếu, nàng làm như lời hắn nói, đốt phù cho vào ly trà, để cho toàn bộ người đã từng hầu hạ nàng uống, cuối cùng, còn lại một ít, nàng hòa vào ấm trà ngọc, mang đến trước mặt phu quân. Nàng trơ mắt nhìn hắn uống hết. Hình ảnh chậm rãi bắt đầu chớp lên, bàn tay nàng đau nhức vô cùng. Nàng đột nhiên trợn mắt, nhìn thấy bản thân không mặc tố sam ướt đẫm, mà là quần áo màu đỏ. Tố Vũ đã biến mất, giờ khắc này nàng là cô Sương. Ngươi đã tỉnh. Hai con mắt bí hiểm nâng lên, đáy mắt tơ máu rõ ràng có thể thấy được. Vương gia. Nàng nhẹ giọng gọi hắn. Nàng cả người đau đớn, đầu váng mắt hoa, hơi thở mong manh, bàn tay bị thương đã được băng bó xử lý, nhưng vẫn không có tri giác nào. Thái y, còn không mau lại đây bắt mạch. Thuần Vu Thiên Hải không vui quay đầu nhìn về phía mười mấy ngự y đang đứng ở cạnh cửa vô cùng cung kính. Dạ, vương gia. Các ngự y phía sau vượt lên trước vây bao quanh màn trướng màu hồng trước giường. Vương gia, ngươi đã ba ngày không nhắm mắt, nơi này giao cho chúng thần là được rồi. Lão ngự y cầm đầu nói những lời khuyên nhủ. Đúng vậy, vương gia, nơi này giao cho nô tỳ đi. Liên phu nhân cũng khuyên bảo. Không biết rõ cô Sương bị bệnh gì, bổn vương tuyệt đối không nghỉ ngơi. Các ngự y ngươi xem ta xem ngươi, đều bó tay không có biện pháp. Bọn họ suốt đêm bị nghi vương triệu đến Hưng Khánh cung, đối mặt với nữ tử đang mê mang bất tỉnh, bọn họ thay nhau bắt mạch lại, vị phụ nhân này trừ bỏ tâm tư tích tụ, bàn tay có một vết thương ngoài ra cũng không có chứng bệnh gì khác, thật sự là làm cho thái y bọn họ khó xử. Từ sau màn trướng màu hồng bước ra, nàng khó khăn thở dốc, chân trần bước trên mặt đá thạch lạnh như băng. Khuôn mặt nàng mang vẻ đẹp đến kinh ngạc. Vẻ suy yếu bao phủ khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho người ta muốn yêu thương. Ngươi muốn làm gì? Thuần Vu Thiên Hải trở lại, đè lên bàn tay lạnh như băng, trở về nằm. Khẩu khí trước nay chưa từng nghiêm khắc đến vậy. Nàng chua xót cắn môi, tay áo màu đỏ dương lên, vươn ra về phía bàn tay thân thiết của hắn, toàn bộ thân mình quỳ đến trên mặt đất. Nàng từng ngụm hít vào nói, thỉnh vương gia để dân phụ ra ngoài. Ngươi tánh mắt hắn màu đỏ tươi phẫn nộ trừng mắt, ngực như bị đâm một nhát. Dân phụ, muốn đi ra ngoài. Không cần ở trong Hưng Khánh cung. Dân phụ trời sinh mệnh hèn, chịu không nổi không khí phú quý này, mới có thể bị bệnh. Buông tha ta đi, vương gia người sẽ không hại chết dân phụ chứ. Nàng kiên quyết nói. Mặc dù đau lòng muốn chết, nhưng nàng cũng không thể vi phạm lời thề. Ngươi thật sự phải đi. Nàng như thế nhưng lại nóng lòng muốn thoát khỏi hắn, hắn cảm thấy thật sự mất mát. Liên phu nhân cùng các ngự y đều hoa mắt choáng váng, nói cái gì cũng nói không nên lời. Không thể đi. Không thể. Nếu bổn vương thật tình với ngươi, có thể lưu lại ngươi sao? Hắn thử hỏi. Lưu cũng không được, dân phụ phải về nơi mình nên ở. Trả lời rõ ràng vô tình. Hắn cực kỳ tức giận, nàng nói hắn sẽ hại chết nàng. Dời ánh mắt khỏi bộ quần áo màu đỏ kia, Thuần Vu Thiên Hải nhắm mắt cắn răng, tim đau đớn vô cùng, ba ngày qua hắn không hề ngủ, đổi lấy cũng là sự bài xích của nàng. Nàng có biết hắn lo lắng cho nàng bao nhiêu hay không? Suốt đêm từ trong cung ép buộc các ngự y đến, ngay cả chính hắn còn cảm thấy kinh ngạc. Dân phụ phải về xướng nhạc vườn. Được. Ngươi đi đi. Hắn không hề giữ lại, mặt không chút thay đổi phẩy tay áo bỏ đi. Người trong phòng lập tức tan hết, cô Sương cố gắng thẳng dậy, ngơ ngác ngồi chồm hổm trên mặt đất, cách thật lâu mới tìm được khí lực đứng dậy rời đi. Khi đêm khuya, ca kỹ trong vườn đang đứng thẳng trên sân khấu, thanh âm cao vút ai oán của nữ ca kỹ hát một khúc, ta đi qua hoàng tuyền, vượt qua vong xuyên, trong lòng niệm đều là tiểu oan gia kia của ta. Luân hồi sổ tái, lại làm người, đe dọa tìm kiếm hắn của ta. Hắn nha, hắn đầu thai đến phú quý người ta, lại là nhất giới chỉ có thiếu niên lang, duy độc không nhớ rõ ta. Ta tâm hứa oan gia a, khả chỉ có trời xanh nhớ rõ ta si, chỉ có cuồng cuộn hồng trần nhớ rõ ta tình. Ô ô, hát hay. Lão bản a, ngươi có thể cấp cho thêm ít khăn thấm ướt không? Cái này vừa khóc đã ướt. Cô Sương sắc mặt trắng bệch ngồi ở trong góc sáng sủa, vừa nghe diễn vừa rơi lệ, nghe được đến chỗ cảm động, còn theo những người trong vườn cùng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bàn tay của nàng còn bao bởi vải lụa trắng thật dày. Mỗi khi xem cảnh diễn này, nàng đều có thể khóc ướt hết 10 khối khăn. Lão bản cùng nữ ca kỹ đặc biệt thích nàng đến xem diễn, buổi tối có nàng làm ăn đặc biệt tốt. Ô ô, lão bản ngươi viết bài hát thật hay quá. Hai mắt hồng lên, nàng lại dưới đài lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ngươi không phải phải về xướng nhạc phường sao? Ân. Khi nào thì bên người đã có nhiều người thế này? Cô Sương đang để tâm ở trong vở diễn chợt tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn lên. Dọa người a. Nghi Vương đại nhân đang ngồi sát bên cạnh nàng, xem ra đã ngồi nghe được nửa vở diễn. Người sao người lại tới đây? Nàng có chút lắp bắp. Ta nói ta không yên lòng, ngươi có cảm kích sao? Giữa trán hắn nhăn lại. Khả nàng rời đi khỏi Hưng Khánh cung, hơn phân nửa chính là không muốn thấy nàng thân mang trọng bệnh còn muốn cùng hắn tranh chấp. Hắn tức giận vì nàng bướng bỉnh, tức giận vì nàng không biết tốt xấu, nhưng chung quy, tâm của hắn vẫn không đành lòng để cho nàng đi ra, hắn cùng nàng đến xướng nhạc phường cũng là một biện pháp bảo vệ cho nàng. Chàng của ta a, ta nhớ chàng mỗi lần nghĩ đến thật đau khổ a. Trên đài nữ ca kỹ rung giọng cao kêu. Cô Sương toàn bộ mũi đỏ, với hắn hai mặt đối lập nhau, nước mắt lại chảy ra. Nước mắt chảy ra không tiếng động giống như sợi trân châu bị chặt đứt, ngăn cản cũng đều ngăn không được. Nàng thật sự rất muốn hắn a, nữ ca kỹ quát to, giống như đến từ sâu bên trong nội tâm của nàng. Nhưng mà, đối mặt với người yêu như thế, nàng phải tránh trái tránh phải, thậm chí không tiếc làm tổn thương trái tim hắn. Kiếp trước nàng nhất định còn tu chưa đủ, mới phải thừa nhận tất cả những đau khổ này. Đông Lam, làm cho nữ ca kỹ kia đừng hát nữa. Nữ ca kỹ hát cũng không phải rất tệ, nhưng thấy cô Sương rơi lệ, cả người hắn giống như bị vùi vào trong đống tuyết. Đông Lam y mệnh tiến lên ngăn cản, trong vườn một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía bọn họ. Nếu là ca kỹ, thì phải làm cho mọi người vui vẻ, ca hát phải vui vẻ. Nghi Vương uy nghiêm lên tiếng. Hảo hảo hảo, hát cái khác, hát cái khác. Đổi khúc. Lão bản thấy người vừa tới khí thế bức người, rõ ràng lai lịch không nhỏ, nào dám đắc tội. Trên sân khấu kịch nổi lên khúc nhạc nhẹ nhàng, nhóm cánh hát vai hề thi triển tất cả chiêu thức, người dưới đài đều lau lệ ở khóe mắt, cười đến nghiêng ngả. Nhưng mà cô Sương nước mắt vẫn chảy. Không phải nàng không thương nhóm diễn vai hề, mà là nàng dừng không được. Trong lòng của nàng, một năm mưa kia, một lời thề năm đó, một năm rất nhiều hạnh phúc đều làm cho nàng ruột gan đứt từng khúc, đúng rồi, còn có nam nhân trước mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, hắn lại đang ở trước mặt nàng. Vì sao còn rơi lệ? Bọn họ đều đang cười. Hắn có chút đăm chiêu lau đi nước mắt của nàng. Nước mắt giống như hồng thủy tàn sát bừa bãi, ướt đẫm lòng bàn tay của hắn. Tâm tình của hắn đang đau. Nàng cất giấu bí mật về hai người, mà lại trầm trọng như thế. Vì sao chẳng phân chia được một ít cho hắn? Vì sao? Dừng lại. Đông Lam, làm cho bọn họ đi ra ngoài hết đi, tắt hết đèn ở nơi này đi. Một đám người nhỏ, cánh hát đều bị quang thỉnh ra ngoài, trong vườn một mảnh hắc ám, chỉ để lại hắn cùng với nàng. Tiếng khóc rất nhỏ làm người ta tan nát cõi lòng. Ta không biết nên làm như thế nào an ủi nàng, thật sự không biết, đành phải làm như vậy. Trong bóng đêm, hắn tới gần, bàn tay to ấm áp nâng mặt của nàng lên, thân mình thon dài kề sát nàng. Hắn hôn hôn lên cái trán lạnh như băng của nàng, hôn hai mắt của nàng không được rơi lệ, nuốt những giọt lệ không ngừng chảy ra của nàng. Theo bản năng, hai tay của nàng đặt lên đầu vai hắn. Nàng có thể ôm hắn sao? Có thể chứ. Nơi này không có trời, không có đất, không có thần linh, không có hoàng tuyền, chỉ có một mảnh đen tối, ai cũng không phát hiện ra nàng đang làm gì. Nàng ngày đêm muốn ôm ấp a. Nàng ngày đêm nhớ thương nam nhân này a, ngay tại giờ khắc này, xin cho nàng phóng túng một chút đi. Cổ tay nhanh ôm lấy cổ hắn, đôi môi anh đào đẩy đà lại lạnh thấu rất quen thuộc tìm được khóe môi của hắn, thật sâu ấn xuống. Lòng đang tràn đầy chua xót, đột nhiên thuần vu thiên hải chấn động, nụ hôn này rất quen thuộc, giống như theo hắn từ khi sinh ra, liền tìm thấy được nụ hôn này, khi hắn bừng tỉnh, muốn sâu sắc nhấm nháp, muốn tìm ra ý nghĩa nụ hôn này đối phương liền cấp tốc thối lui. Thanh âm nức nở dừng lại. Đôi mắt tinh anh ở trong bóng tối nheo lại, thị lực vô cùng tốt, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, muốn từ trên mặt vô tội và tinh thần sa sút của nàng tìm được đáp án. Nói cho ta biết về bí mật của chúng ta, để cho chúng ta cùng nhau gánh vác. Phủ đến sau vành tai tinh tế trắng như tuyết của nàng, hắn nhẹ nhàng mà khẩn cầu. Một trận lặng im làm cho người ta hít thở không thông. Hắn đã nhìn ra chút manh mối, nàng làm diễn viên rất kém cỏi sao? Cô Sương trong lòng chua xót nghĩ, chỉ trách nàng lúc ấy như thế nào lại đưa Tử Phương vào rượu kia, nhưng hắn rõ ràng ở Tây Bắc, đến Trường An làm cái gì? Oán giận liên tiếp ở trong đầu nàng lưu chuyển. Vương gia, dân phụ không có bí mật. Nàng tỏ vẻ thực kiên định. Vẫn là không chịu nói sao? Sau trăm tuổi, dưới hoàng tuyền, nhìn thấy mạnh bà, ngươi có thể hối hận hay không? Hắn kìm nén cảm xúc, suy sụp tinh thần hỏi. Sẽ hối hận sao? hơi thở ấm áp của hắn vây ở xung quanh, nàng từng trận mờ mịt. Ai? Thấy nàng cúi đầu không nói, hắn liên tục thở dài, ôm nhu nói, nàng còn có bệnh trong người, ta đưa nàng trở về Sướng Nhạc Vườn trước, đừng lén chạy đến xem diễn nữa. Bàn tay to lớn bao trùm lên bàn tay gầy yếu nhỏ bé của nàng, hắn kéo nàng ra ngoài vườn. Đông Lam cùng Ích Thọ gọi kiệu, bị hắn đuổi đi, hắn cứ như vậy nắm tay nàng, chậm rãi đi, ở dưới ánh trăng lộ ra con đường, cùng nàng sóng vai mà đi. Bọn họ đi rất chậm, ánh trăng chiếu vào hai người bọn họ khi thì vén lên thân ảnh. Đi nửa canh giờ không nói gì, thì Hỷ Phô đã ở trước mặt. Ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai ta mời thái y đến xem nàng. Nàng cắn môi gật đầu. Ngẩng đầu nhìn xem Hỷ Phô có chút cổ xưa, nhưng lại không mất đi vẻ ấm áp, Thuần Vu Thiên Hải nhìn về phía nàng nói, vào đi thôi, đừng bị cảm lạnh. Vâng. Nàng do dự sau một lúc lâu, nói, dân nữ muốn nhìn thấy vương gia đi xa mới đi vào. Nàng tình nguyện cả đời này, đều để cho chính mình nhìn bóng dáng của hắn đi xa, chịu được ly biệt khổ sở, cũng không muốn làm cho hắn nhận thức được yêu thương đã đi xa, cái loại tâm tình này thực bất lực cùng bất an. Hắn cúi đầu ôm nhu cười cười, ngực có chút lo lắng, ta giống như có thể đoán được một chút suy nghĩ của nàng, nàng có cảm thấy kỳ quái hay không? Nàng sợ ta khổ sở. Cô Sương ngậm miệng không nói, không dám mở mắt. Ôm nhu cười như vậy, nàng phải chống cự như thế nào? Được, ta đi trước. Hắn nâng tay vẫy chào, xoay người, chậm rãi biến mất ở phố dài mà ánh trăng chiếu không tới. Lộ ra một chút cảm giác mất mát, gió đêm thổi tới vài miếng hạnh hoa, nàng xoay người đẩy cửa tiến vào, vừa đóng cánh cửa, chỉ cảm thấy hoa mắt, mấy bóng người chớp nhoáng lại đây, cả người nàng rơi vào bóng đêm. Nàng không chịu nói nơi nữ nhân kia trốn sao? Trong địa lao u ám tràn ngập mùi máu tươi có bốn mụ già cùng một người nam nhân, bọn họ đều mặc hắc y hắc khố, dùng miếng vải đen che mặt. Nữ nhân này miệng rất cứng rắn, không chịu nói. Dùng hình. Nàng ta đã muốn ngất đi rồi, lại dùng hình chỉ sợ không được. Đồ đần độn, thật sự là xương cứng. Ý của chủ tử là lại đánh đập ra khảo, nói hay không, đều phải diệt trừ nàng ta. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Mụ già hành hình gật gật đầu. Chủ tử vốn cũng không quan tâm đến sinh mệnh của nàng, trách thì trách nàng không nên ở Hưng Thánh Cung không cho chủ tử mặt mũi như vậy, nàng nghĩ bản thân mình là ai. Nghe đồn một chút, liền dám đối với chủ tử nói năng lỗ mãng, chỉ bằng nàng mà cũng dám đi trên đầu chủ tử Dương Oai. Hừ. Nàng không nói ra tin tức của Nhạn Nhi là đáng chết. Hồng Y nhiễm máu ở trong góc rung lên thấy không hề động tĩnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 6. Sau khi vào triều buổi sáng, Doãn Hiển một thân áo bào màu tím như thường lệ đi vào trong trung thư tỉnh, xử lý công vụ, khi quan phó đưa trà nóng lên, chỉ nghe thấy ngoài cửa có thị vệ lớn tiếng bẩm báo, Nghi Vương đến, chúng quan nghênh đón. Thổi những lá non trên chén trà nóng, Doãn Hiển dừng lại một chút. Lai giả bất thiện a. Mê Úc, người đến không mang thiện ý. Một giây lát sau, Thuần Vu Thiên Hải một thân mặc triều phục quần áo màu tím theo kỳ lân đi tới chính giữa sảnh. Các vị đại nhân, làm phiền. Hắn tự tiếu phi tiếu đối với các quan viên đang quỳ lạy vuốt cằm. Tự tiếu phi tiếu, cười như không cười. Vương gia, nói quá lời. Doãn Hiển thân thiện nghênh đón, Thuần Vu Thiên Hải nhiều năm đều không ở triều đình, nên hắn rất khó mà đoán được độ thâm sâu của tâm tư vị nghi vương mà hoàng thượng nể trọng này. Bề ngoài tuấn mỹ sạch sẽ, là bản tính nhân từ trung hậu, hay là tâm cơ sâu không lường được? Doãn đại nhân. Thuần Vu Thiên Hải cười sảng khoái nói, hôm nay bổn vương hưng trí muốn đi cùng Doãn đại nhân đến quý phủ một chút, nghe nói hậu viện trong phủ của ngươi, hoa lê nở ra rất đẹp. Vương gia có thể đến quý phủ, là vinh hạnh cho Doãn mỗ rồi, nhưng hôm nay có công vụ quấn thân, thật sự là không tiện. Lúc này đến quý phủ của hắn ngắm hoa. Chẳng lẽ nói đáy lòng Doãn Hiển khẽ động. Có chuyện gì có thể quan trọng bằng chuyện bồi bổn vương ngắm hoa? Thuần Vu Thiên Hải ý cười chưa đạt đáy mắt, Đông Lam, Ích Thọ thỉnh Doãn đại nhân di giá. Đông Lam cùng Ích Thọ mặc đồng phục màu tím giống nhau không khỏi phân trần mời Doãn Hiển, đi theo Nghi Vương rời đi khỏi trung thư tỉnh. Đây rõ ràng là bắt cóc, quan viên đang ngồi cùng thị vệ ngoài cửa không người nào dám tiến lên hỏi. Màu tím, trong triều ngoài các quan viên tam phẩm thì chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể mặc màu sắc này. Nó đại biểu cho địa vị cao nhất, bỏ qua Nghi Vương một bên không nói, Đông Lam cùng Ích Thọ là cháu của Thái Thượng Hoàng, là người thân của đương kim hoàng thượng, ai lại dám lên tiếng nghi ngờ đâu. Ra khỏi trung thư tỉnh, Thuần Vu Thiên Hải cùng Doãn Hiển ngồi xe ngựa, đi vào Doãn phủ. Vương gia, đây là bên ngoài Doãn phủ bị binh lính bao vây xung quanh, Doãn Hiển bỗng nhiên cảm thấy chân mềm nhũn. Đây chính là Trường An, ai có thể lặng yên không một tiếng động mà điều đến nhiều cấm vệ quân vây khốn một phủ đệ của quan lớn như vậy. Thật đáng sợ. Hắn rất xem nhẹ Nghi Vương bên ngoài đã nhiều năm này. Nhưng hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Doãn đại nhân. Đến quý phủ của ngươi, ngươi thế nào so với khách nhân như ta còn câu nệ hơn? Bàn tay của Thuần Vu Thiên Hải nắm lấy áo của hắn, kéo hắn vượt qua cửa, thẳng đến đại sảnh. Doãn Hiển run run. Hoàn toàn không nghĩ tới vị nghi vương tuấn giật nho nhã này lại có khí lực lớn như vậy. Đi vào đại sảnh, lưng hắn đã đầy mồ hôi lạnh, Doãn gia nam nữ già trẻ đều bị người đặt tại bên sườn phía đông của đại sảnh. Cha, ô ô. Tướng công, đây là xảy ra chuyện gì? Người nhà Doãn gia vừa thấy chủ nhà đều kích động đứng lên. Đại nhân, mau cứu cứu chúng ta. Vương gia, đây chính là dưới chân thiên tử,

phía sau là gia tộc Thuần Vu cùng lão Vương Phi uy hiếp, nàng nên làm cái gì bây giờ? Cô Sương, ta có năng lực có thể làm mọi chuyện vì nàng. Có năng lực vì nàng mà vượt qua sông biển, nam nhân như thế chẳng lẽ còn không đáng để nàng ở lại sao? Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi đến trước khóe mắt của nàng, nơi đó đang một mảnh ướt át. Cô Sương không phải là người vô tình, thần cũng ái mộ vương gia, thâm tình của vương gia cũng làm cho ta rung động. Thần có thể không để ý danh tiết để cho người, có thể vì người mà vượt lửa quá sông, thần có năng lực vì người ở lại đến khi một ngày nào đó người thú vương phi. Nếu người thật sự yêu cô Sương, xin người hãy đáp ứng thần, lấy vương phi, để sinh ra người thừa tự được không? Nàng muốn đem hết toàn lực bù lại những đau xót, nàng muốn hắn lấy vương phi, nàng muốn hắn có con nối dõi, nàng muốn hắn phải sống thật tốt, nàng muốn ở trong này bầu bạn cùng với hắn đến khi hắn lấy vợ, đem đoạn thời gian này biến thành trí nhớ đẹp nhất và cuối cùng của bọn họ ở kiếp này. Như vậy, kiếp sau, nàng sẽ không phải sống trong hối hận. Ta đáp ứng nàng, ta sẽ có vương phi, cũng sẽ có con nối dòng. Nàng sẽ ở lại chứ? Nhìn vào ánh mắt của nàng, hắn thực sự hứa hẹn. Cô Sương nghĩ đến hắn đáp ứng rồi, vui mừng cười khổ, tốt lắm, song có lẽ còn thỉnh vương gia lại đáp ứng ta một sự kiện. Cô Sương trời sanh tính ghen tị, không muốn nhìn đến nữ nhân khác chiếm giữ âu yếm người, luôn luôn cũng không được. Cho nên khi người cưới vương phi, người hãy để thần rời đi khỏi Hưng Khánh cung, từ nay về sau không bao giờ tìm thần nữa. Ông trời đã cho nàng một đoạn thời gian như vậy, nàng sẽ nắm chắc thật tốt, dùng hết kiếp này toàn bộ yêu thương hắn. Hắn ảm đạm hạ mắt, truy đuổi môi của nàng, hôn luôn cả lời cùng kháng cự của nàng. Chàng phải đáp ứng ta, buông tay ra, mau buông. Hắn nuốt luôn lời nói của nàng. Hai tay vội vàng cởi bỏ quần áo của hai người, tham lam ngửi mùi hương trên người nàng. Là hương vị này, là hương vị chỉ trong mộng mới có. Ánh mắt của hắn lại đỏ lên. Vì truy đuổi mùi hương khí này, mà hắn đã bị giày vò đã lâu, chấp nhất đã lâu. Cùng nàng tiếp hợp, tâm hắn sẽ không đau đớn cùng trống rỗng. Lòng trung thành mãnh liệt mang đến niềm vui mừng thật lớn. Ngăn cản không được nhiệt tình của hắn, nàng theo hắn trong lúc đó cùng nhau trầm luân ở giường, cùng hắn triền miên. Trong đáy lòng vẫn có thanh âm, không ngừng thúc giục nàng mau rời đi, nhưng nàng cũng không muốn chạy, thầm nghĩ mà ôm hắn. Mái tóc màu đen như mực của hắn phát tán ra, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, ôm chặt lấy nam nhân đang dùng sức luật động, mỗi một lần trèo lên đỉnh cao, trong đầu liền nổ tung đến hoa mắt choáng váng. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ không gần nhau đến già, cho nên, chỉ có làm cho giờ khắc này càng thêm sáng lạn, càng mê người, mới không uổng công chia lìa. Vương gia, chàng phải đáp ứng thiếp thả thiếp đi. Nàng thở hổn hển ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 8. Sáng tinh mơ, cô Sương rửa mặt chải đầu xong, rời đi khỏi Hưng Khánh điện, đi ra bên ngoài, bên tai truyền đến tiếng ba tỳ nữ đang trong góc khe khẽ nói nhỏ. Lão vương phi đang tới, Liên phu nhân phân phó đem Tây Thanh Các dọn dẹp. U, hôm nay đã nghe nói thấy. Liên phu nhân còn dặn dò. Nàng vùi đầu bước hướng về phía đại môn, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng tối chụp xuống, nàng ngẩng đầu lên vội vàng lui xuống hai bước, ở dưới tán cây, cất giấu một thân ảnh như ác quỷ. Cô Sương, lần trước ngươi còn chưa được giáo huấn đủ sao? Thanh âm người nọ thô như cát. Lại là người này. Cô Sương hít một ngụm khí lạnh, lần trước đột nhiên bị cắt qua lòng bàn tay, lần này nàng không dám khinh thường, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Lão vương phi để cho ta tới nói cho ngươi biết, ngươi nếu không sợ chết thì cũng không phải là tiểu nhị, thay mặt cho ngươi trong hỷ phô cũng không sợ chết. Phải cẩn thận rồi. Thân ảnh kia chợt lóe lên rồi biến mất. Hình ảnh lão vương phi tiến vào trong óc của cô Sương, gợi lên những chuyện đã qua. Vô sĩ. Dùng áy náy của thiên hải chiếm lấy hắn, làm gia tộc Thuần Vu bị đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi nữ nhân ác độc này, lúc trước không nên để cho ngươi ở bên người của thiên hải. Một cái tát tai mạnh mẽ đánh tới. Cô Sương run run nhìn xuống. Cái kia bàn tay mang đến đau đớn cùng kinh ngạc kia, 4 năm qua chưa bao giờ biến mất. Trong trí nhớ của thị tộc Thuần Vu, người người đều có bộ mặt dữ tợn nhìn về phía nàng đánh tới, bức nàng rời đi khỏi thiên hải. Nàng đã từng phải lựa chọn, là lưu lại, hay là thoát đi. Nàng muốn hắn hạnh phúc, muốn hắn có con nối dòng, lại không muốn nhìn đến hắn có nữ nhân khác. Mà hắn, chỉ nguyện lấy nàng, không muốn lấy nữ nhân khác làm tổn thương lòng của nàng. Nàng tuyệt đối, hắn cũng tuyệt đối như thế. Nhưng là, hành động chuyên tâm như vậy, làm cho Nghi Vương phủ lâm vào cục diện không có con nối dõi kế thừa tước vị. Nàng lâm vào tiếng thoái lưỡng nan, trừ bỏ biện pháp ra đi, nàng thật sự không có biện pháp khác. Gió lạnh đánh úp tới, nàng lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn. Nàng đã đáp ứng bồi hắn một ít thời gian thật tốt, cho đến khi hắn lấy vương phi, vì lão vương phi bức bách làm cho nàng không thể không chấm dứt trước thời gian tốt đẹp ghi khắc cả đời này, thôi thì thay vì chờ hắn lấy vương phi, chi bằng thay hắn mà làm mai, buộc hắn buông tay. Ra khỏi Hưng Khánh cung, nàng thẳng đến công sở mà đi. Ngươi sao lại ở trong này? Ba vị quan môi vừa vào đến công sở liền nhìn thấy cô Sương toàn thân màu đỏ như son. Nghe quan phó một bên nói, bọn họ mới biết rằng nàng đã chờ ở nơi này một lúc lâu rồi. Quan môi, các quan chuyên phụ trách làm mai mối cho quan lại. Vương đại nhân, Lý đại nhân, Trương đại nhân. Vừa thấy bọn họ đến, cô Sương phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười ngọt ngào. Ba vị quan môi trong lòng thầm kêu không tốt, nữ nhân này lại đến đây sinh sự. Nhóm lão nhân nháy mắt lẫn nhau. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, Khi mùa xuân đến thường hay phá hủy chuyện của bọn họ, nay lại tới đây làm cái gì? Ngươi không phải mỗi ngày đều đi theo Nghi Vương sao? Tới đây làm cái gì? Trong đó một vị không có ý tốt cười nhạo nàng. Ôi, xem Vương đại nhân nói cái gì kìa, ta chỉ là một bà mối, nhìn Nghi Vương lâu không cưới vợ, đành bỏ công sức đi lại trong Hưng Khánh Cung, theo dõi và quan sát tâm ý của hắn. Nếu Nghi Vương coi trọng khuê nữ nhà ai, bà mối này sẽ không thất trách làm cho Nghi Vương sai lầm suốt đời a. Một câu nói ra làm vài quan môi sắc mặt xanh mét. Nàng rõ ràng là đang mắng nhóm hắn không có năng lực thôi. Ngươi rốt cuộc đến nơi đây để làm gì? Không có việc gì, cũng nhanh mà cút đi. Ta không có gì việc gấp, còn muốn cùng ba vị đại nhân tâm sự nhiều. Ngươi, Lý đại nhân, lần trước ngươi thay Tôn gia cùng công bộ thượng thư Lý đại nhân làm mối, không thành công, cô Sương vẫn đang lo lắng cho ngươi đây. Hừ, chuyện này rõ ràng là nàng đứng giữa làm khó dễ, thu mua thầy bói nói hai người bát tự trái nhau. Vì việc này, cô Sương thật sự là ăn cũng không vô, ngủ cũng không tốt. Ta xem tiểu thư của thượng thư gia, tính tình ôn hòa, biết thư đạt lễ, lại xuất thân từ môn đệ của thư hương, các ngươi nói xem, đem nàng gả cho Nghi Vương thì như thế nào? Hắn không tha cho nàng, nàng cũng dần dần dao động. Nhưng mà, mộng đẹp cuối cùng phải thoát ra, lão Vương Phi sắp đến Trường An, nàng cũng nên rời đi. Ba vị quan môi như nằm trong mộng. Có thể dễ dàng như vậy thì tốt rồi, Nghi Vương căn bản không có quan tâm đến việc cưới vợ, ba người chúng ta đều đưa lên bức họa của bao nhiêu thiên kim quan gia, cuối cùng toàn bộ đều bị hắn cho mang trở về. Hoàng thượng rõ ràng cũng ngầm nhắc tới việc này mấy lần, Nghi Vương căn bản là mắt điếc tai ngơ. Ha ha ha, vậy thì phải nhìn xem ai có bản lĩnh. Chôn vùi bi thương trong đáy lòng, cô Sương đắc ý dương dương tự đắc nói. Quan môi nghe xong lời của nàng, tính toán một phen. Nàng là một bà mối có tư duy, lại gần với Nghi Vương, thậm chí có lời đồn truyền ra hai người ám muội tâm tình với nhau. Để nàng tới khuyên giải Nghi Vương, nói không chừng thật sự có thể làm được. Cô Sương, mọi người đều là cùng nghề, đừng khách khí, mời ngồi mời ngồi. Bọn họ rất nhanh chuyển biến thái độ. Đa tạ đại nhân. Nàng cười hì hì ngồi xuống, nhóm đại nhân đối với cô Sương có điều thành kiến, lần này, ta sẽ làm cho nhóm đại nhân sẽ có thu hoạch. Ngươi muốn làm như thế nào? Có một số việc cô Sương không làm được, chỉ có ba vị đức cao vọng trọng mới có thể làm được. Nghi Vương nếu gật đầu cưới vợ, bạc ta lấy, thanh danh tốt này về ba vị đại nhân. Thiên hạ càng không có chuyện vì nam nhân yêu mến mà tuyển thê, nhưng nàng vẫn làm, vì lão Vương Phi uy hiếp, và vì nam nhân yêu mến mà không chậm trễ. Được, lời nói như vậy đã định rồi. Nàng ngưng cười. Nói thẳng ra kế hoạch của mình, cái mũi chua xót cùng đau lòng làm một hồi mơ hồ. Ngươi sao lại khóc như thế? Khóc sao? Nàng lộ vẻ ý cười, sờ lên hai gò má lạnh ẩm ướt. Khi nói chuyện, nước mắt lại không chịu thua kém rớt xuống. Không có việc gì không có việc gì, chính là nghĩ đến có thể kiếm thiệt nhiều tiền, vui mừng quá mà khóc, vui mừng quá mà khóc. Nghĩ nhóm đại có thể ở Trường An nổi danh lập vạn, ngàn vạn vui sướng, ngàn vạn vui sướng. Lúc này giày vò thì chỉ có chính nàng biết mà thôi. Vương gia. Nàng đẩy đẩy cái đầu đang đặt trên vai. U. Hắn lại ở cổ nàng mà lưu lại những vết màu hồng. Thiếp muốn ra khỏi thành đi đến An Ni cô, hắn vô cùng thân thiết, quấy rầy những lời nàng muốn nói, vương gia. Nàng ngượng ngùng kéo nhanh quần áo, theo từ trên đệm giường đứng thẳng dậy. Chớ đi. Khuỷu tay kiên cố vòng qua ôm thân hình mảnh mai mềm mại của nàng, hắn nâng ánh mắt mê mang tình dục lên nhìn nàng, một ngày hôm qua đều ở trong cung, ta rất nhớ nàng. Cách lớp váy áo, hôn thắt lưng tinh tế của nàng. Đã sắp đến buổi trưa, thiếp thật sự muốn đi đến An Ni cô một chuyến. Nếu không nhanh một chút, sẽ bỏ qua thời gian định ước của nàng và ba vị quan môi. Vốn nàng không muốn cùng hắn như vậy, nhưng mỗi lần đều bị hắn mê hoặc, choáng váng vui sướng liền thần phục ở trong lòng của hắn, chờ buổi sáng thức dậy, nàng mới kêu to không tốt, lại trúng vào kế của hắn. Ai? Vì sao? Thiếp từ trong tay của Doãn Hiển cứu nữ tử ra, vẫn đang ở lại nơi đó, thiếp đã lâu rồi không đi thăm nàng, nàng lại là tỷ muội tốt của thiếp. Thời tiết chuyển lạnh, đi ra khỏi chăn mềm, rời đi khỏi sự ấm áp của hắn, nàng run run xuống. Ta cùng đi với nàng. Hắn không buông tha cơ hội có thể cùng nàng ở một chỗ, hắn như cảm thấy nàng ở ngay sau đó không căn cứ mà biến mất. Hắn sẽ lại ở trong trí nhớ mất đi nàng sao? Tình thâm lúc này, có phải liền hóa thành hư ảo hay không? Tâm tình bất an từ từ lớn hơn. Nàng tuy rằng yêu thương hắn cũng không khẳng định sẽ ở lại bên người hắn được lâu. Hắn lo được lo mất, càng thật cẩn thận thêm, càng yêu mãnh liệt thêm. Được, thiếp giúp chàng rửa mặt chải đầu. Nàng cười đi lên, thay hắn mặc áo dài, vương gia, dùng đồ ăn sáng xong chúng ta liền xuất môn. Giờ tị canh ba. Hắn cùng nàng đi lên xe ngựa. Cô Sương đề nghị, muốn tùy tiện đi một chút, không muốn cho người bên ngoài quấy rầy, cho nên trừ bỏ Sa Phu, bọn họ không có mang theo một tùy tùng nào. Xe ngựa chạy như bay mới ra khỏi thành liền vội vàng dừng lại, vết bánh xe để lại dấu vết ở trên đường đi thật sâu, hai người trên xe thiếu chút nữa bay ra ngoài. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng thân thể bảo vệ thân thể mảnh mai của nàng, tránh cho va chạm làm cho đau đớn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, mã phu nhà của ta lỗ mãng, cản đường của các người, thật sự thực xin lỗi. Bên ngoài xe ngựa, trừ bỏ mã phu oán giận, còn có một thanh âm nũng nịu. Cô Sương vội vàng vén mành xuống xe. Vị tỷ tỷ này, ngươi có khỏe không? Là do chúng ta không tốt, kinh hách đến con ngựa nhà ngươi. một vị thiên kim quan gia 17, 18 tuổi, đoan trang hào phóng, cúi người ngữ khí mang vẻ xin lỗi liên tục. Cô nương không cần áy náy, chúng ta tốt lắm. Nàng cố ý không buông mành xuống, để cho Nghi Vương Phong thần tuấn tú nhìn thấy cô gái này. Trong toa xe mở rộng, Thuần Vu Thiên Hải tuấn nhã ngồi, khách khí đối với ô gái hơi hơi vuốt cằm. Hai má cô gái nhất thời xuất hiện rặng mây đỏ, càng thêm thẹn thùng. Sau khi cùng đối phương nói mấy câu, cô Sương trở lại trên xe ngựa, tiếp tục đi đến trước am ni cô. Màn đâm xe này là nàng cùng ba vị quan ngôi nghĩ ra vì hắn cự tuyệt xem bức họa, nên vừa nghe nói muốn tới gặp Nghi Vương, ai cũng hân hoan nhảy nhót gật đầu đáp ứng. Đi vào am ni cô Sương tặng cho Nhạn Nhi rất nhiều quần áo xinh đẹp, lại cùng Nhạn Nhi cùng trụ trì sư trưởng hàng huyên vài câu. Nhạn Nhi lúc này tương đối khỏe mạnh, còn được nhóm sư thái trợ giúp dạy học đọc sách nhận thức chữ. Cô Sương rất vui vẻ đáp ứng Nhạn Nhi, nhất định vì nàng mà tìm cách trở về làm cho nàng có thể thường thường thuận thuận mà sống nốt nửa đời sau. Ra khỏi thiện phòng, cô Sương mặt mày hớn hở đi vào chính điện. Thuần Vu Thiên Hải có chút đăm chiêu, nhìn Phật tượng không nói được một lời, hương khói lượn lờ, ngoài phòng có tiếng ni cô đang thì thào tụng kinh. Vương gia, Nhạn Nhi ở trong này cũng rất tốt. Thật sự là Bồ Tát phù hộ. Nàng châm hương trên tay, ngồi nhìn thật sâu Quan Âm rồi cúi đầu. Xuân như thế, liễu như, bông liễu bay theo gió, như yên, màu hồng làm cho người ta muốn say. Giọng hát uyển chuyển từ từ vang lên, cùng tiếng đàn cũng thập phần dễ nghe êm tai. Thuần Vu Thiên Hải đột nhiên ngẩng ra, ngẩng đầu nhìn xem tầng mây rất dày, thời tiết giống như muốn mưa, gió lạnh thổi vào lá cờ vải ở chùa. Loại này thời tiết ai sẽ có hưng trí ca hát? Có người đang hát. Vương gia theo ta đi nhìn một cái đi. Nàng liền lôi kéo hắn đi. Đôi giày màu đen theo nàng đi trước, nhưng ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh. Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên tay áo, tâm như đau cắt. Hắn đã tốn rất nhiều công sức, nhưng nàng vẫn là từng bước đưa hắn ra bên ngoài. Vương gia, chàng xem, các nữ tử kia thật thanh tú động lòng người nha. Phía bên trong tiểu đình ngoài am, có 4, 5 cô nương ăn mặc khéo léo. Các nàng mỗi người dáng vẻ đều uyển chuyển xinh đẹp, nho nhã có lễ. Bọn họ nhìn các tiểu thư cũng nhìn hướng bên này. Người xem, cái cô nương kia quý khí lại hiền lành. Cô Sương trộm ngắm bốn phía, thấy ba quan môi kia đang tránh ở một góc nháy mắt với nàng. Vương gia, xem ra các nàng đều là thiên kim danh môn, tiến lùi hợp lý, biết cư đạt lễ, tương lai cho dù có vào trong cung, cũng sẽ không làm cho người mất mặt mũi. Hiện tại đủ tinh thần vì hắn mà làm mai, thầm nghĩ hắn có thể chạy nhanh buông tha cho nàng, nàng không có dũng khí đối kháng với lão Vương Phi lấy tính mạng của người khác uy hiếp nàng, càng không có khí lực cùng với trái tim của mình kéo co. Một chút tự giễu cười xuất hiện ở trên mặt Thuần Vu Thiên Hải. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều ở trên mặt của cô Sương, rất lạnh. Đột nhiên, cô Sương cảm thấy trên mặt mình lạnh lạnh. Không thể nào. Nàng lại không tự giác mà rơi lệ. Lại phát hiện ra là trời đang nhỏ hạt mưa, nàng rất nhanh mà nhẹ nhàng thở ra. Trở về đi. Hắn mỏi mệt xoay người. Vương gia, không bằng lại, ngón tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay của nàng, đem nàng vào trong xe ngựa. Trong xe ngựa, ánh mắt hắn toát ra bi thương, giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào. Bọn họ không nói gì, hắn một lần lại một lần dùng ánh mắt thất thần lăng trì nàng. Vương gia đã đáp ứng thiếp, rằng sẽ cưới vợ, người sẽ có con nối dòng. Mặt cô Sương cũng trở nên nghiêm khắc nhắc nhở hắn. Ta sẽ có Vương Phi, đây là việc làm có chủ đích của ta. Mà địa vị Vương Phi này ở trong lòng ta, vĩnh viễn đều là của nàng. Dũng khí nháy mắt bay mất giống như bị tháo nước, một câu nàng cũng không thể phản bác. Sau tranh cãi thì không khí trầm mặc lại tràn ngập ở hai người trong lúc đó. Cả hai đều hao hết tâm lực, đều sợ nói thêm câu nữa sẽ đưa tới nước mắt cùng quyết liệt. Hắn oán nàng, trách nàng, không hề muốn cùng nàng nói chuyện. Ba ngày sau, trầm mặc cùng lăng trì ngưng hẳn. Vương gia, đây là bức họa của Thiên Kim Công Bộ Thượng Thư, đây là bức họa của cháu gái Trấn Quốc Công, đây là bức họa muội muội của Tả Kim Ngô Vệ. Các nàng đều là các cô nương hiền thục, vương gia mấy ngày trước đây đã ở ngoài thành gặp qua các nàng, thỉnh vương gia lựa chọn một vị đi. Vị trí của Vương Phi vẫn để trống, Hoàng thượng thập phần lo lắng a, mấy lần sai Cao Công Công đến thúc giục ti chức về việc hôn nhân của người. Lão Vương Phi tuổi tác cũng đã cao, người quan môi quỳ gối trước điện Hưng Khánh Cung, nước miếng tung bay. Hai vị quan môi khác cũng đang quỳ trên mặt đất. Đều lấy hết đi. Vương gia, cái này là hôn thư của Công Bộ Thượng Thư, Trấn Quốc Công, Tả Kim Ngô Vệ viết đến. Chỉ cần ngài nguyện ý nhận lấy một phong, hay nhận lấy hết, các vị cô nương đều nguyện ý gả vào Nghi Vương Phủ, chúng ta đã vì Vương gia chuẩn bị một hôn lễ long trọng. Thật sự là vất vả cho các ngươi. Người đâu, đem ba cái tên hỗn đảng này đi ra ngoài đánh cho ta. Trên mặt hắn đã đen thành một mảnh. Vương gia, triều đại còn chưa có tiền lệ, vương gia đã qua tuổi 30, mà chưa có lấy vợ. Quan môi mạo hiểm mồ hôi lạnh nói. A, đừng đánh, vương gia, ti chức biết sai rồi. Quan môi bị thị vệ đánh cho nảy lên ai ai kêu. Một vệt đỏ hiện lên, hôn thư trên tay quan môi bị người lấy đi. Vương gia, mời người nhận lấy hôn thư. Cô Sương giơ hôn thư lên cao, hai đầu gối quỳ xuống tảng đá lạnh lùng. Cùng phong gào thét, mây đen dày đặc, ẩn ẩn có tia chớp xẹt qua. Đứng lên. Hắn trầm thấp quát. Thỉnh vương gia nhận lấy hôn thư. Nàng một chút cũng không đồng ý, hắn muốn nàng, mà nàng, lại muốn đưa hôn thư cho hắn, giao hắn cho nữ nhân khác. Máu chảy đầm đìa, mang theo đau thương vì bị đấu tranh. hắn không rõ, vì sao nàng lại muốn bắt buộc hắn như vậy. Nàng đau lòng vì chính mình không thể không thương hắn. Song phương cũng không thể thỏa hiệp. Hết thảy giống nhau đều dừng lại. Nàng quỳ trên mặt đất, trán buông xuống. Hắn quần áo đơn bạc, lẳng lặng đứng ở giữa gió lạnh. Lão Vương Phi đến. Trong viện có người thông báo. Lão Vương Phi thân mặc áo khoác da trồn được chúng tỳ vây ở xung quanh, chậm rãi đi vào Hưng Khánh Cung, trầm ổn nhìn nhìn đứa con sắc mặt đang khó coi. A Liên, đã xảy ra chuyện gì? Lão Vương Phi hỏi. Bước nhỏ chuyển qua người bên cạnh nàng, Liên phu nhân hơi hơi không người, sau đó một mạch nói một lần. Thiên Hải, nhận lấy hôn thư, đừng phụ lòng tâm ý của bà mối cùng quan ngôi này. Bà nghiêm túc nói, ánh mắt ở trên người cô Sương di chuyển. Nếu nhìn kỹ, có ngờ vực vô căn cứ, có lãnh khốc. Vương gia, nhận lấy hôn thư. Cô Sương lại nói một lần nữa. Liên Di, đem nương ta thỉnh đi vào. Tầm mắt của Thuần Vu Thiên Hải thủy chung không rời khỏi người cô Sương. Nghe thấy vậy, lão Vương Phi giận tái mặt. Đứa con này của nàng, chỉ cần đụng tới nữ nhân này, liền trở nên mù quáng dị thường, chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng không ở trong đầu của hắn. Lão Vương Phi, bên ngoài rất lạnh, vẫn là nên vào trong phòng ấm áp. Liên phu nhân nâng lão Vương Phi, dẫn nàng hướng vào bên trong mà đi. Trước điện, hai người vẫn không tiến một tiếng động đối lập nhau. Gió lạnh càng thổi càng mạnh, tí tách rơi, giọt mưa như tro bụi rớt xuống. Quần áo ướt đẫm, lại bị gió thổi qua căn bản không thể chống lạnh, lạnh vào tận xương, làm môi hai người lạnh tím lại. Đứng lên. Thỉnh vương gia nhận lấy hôn thư. Nàng đã lạnh cống nhưng lại không hề có một tia dao động. Gió thảm mưa sầu, làm người buồn bực trầm mặc. Từng người các nàng đều là vương phi đã được chọn lựa kỹ. Sau khi gặp qua vương gia, đều đối với ngài ái mộ, vương gia hiện tại còn do dự cái gì? Mưa chậm rãi biến thành tuyết rơi, trên mặt đất hơn một tầng màu trắng nhấp nhô. Hơi thở của hắn biến thành sương, cắn răng nói, ta sẽ không chịu nhận. Đứng lên. Giơ cánh tay cùng hôn thư hồng lên cao, dính những bông tuyết trong suốt. Người không tiếp nhận, thần sẽ không đứng lên. Hắn không thể lại lưu đày bản thân, hắn cần đi lên con đường mà vương gia phải đi, mà không phải vì nàng mà dừng lại ở tại chỗ. Được. Ta đây ngay tại nơi này chờ, đợi cho nàng đứng lên mới thôi. Vương gia, xin bảo trọng. Vương gia. Thân thể quan trọng hơn. Bọn hạ nhân đều quỳ gối, vây quanh hai người quỳ một vòng. Lúc này, cho dù là trời sụp đất nứt, hai người cũng sẽ không buông tha, đều tự kiên trì. Bông tuyết rơi xuống, lượn một vòng ở trong trời đất bay lả tả. Một lúc lâu sau, ranh giới giữa trời và đất đã bị chìm ngập trong sắc trắng tinh khôi. Phía trên Long Hồ là một mảnh sương mù mênh mông, tiếng chuông chùa từ xa xa quanh quẩn trên bầu trời thành Trường An. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ thỏa hiệp. Buông tay ra, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Thân ảnh quỳ ở trên tuyết làm cho hắn một trận đau lòng. Không có nàng, tâm hắn giống như bèo tớ không rễ theo gió di chuyển lên xuống, đau khổ tìm kiếm như nước lớn lên cao, cũng giống như bông tuyết này, không có trọng lực rơi vào mặt đất, chôn nhập vào trong bùn đất. Nàng đột nhiên va chạm tiến vào trong sinh mệnh của hắn, thay đổi rất nhiều chuyện. Hắn không hề cố chấp cho trí nhớ, không muốn lại ở một mình một chỗ. Tâm của hắn không còn giống như bèo tấm, mà là ấm áp bởi nhiều mầm mống yêu thương, đau đớn ở trong sự thỉnh cầu quan tâm của nàng. Buông nàng ra, hắn lại bị đánh trở về nguyên hình. Nàng đã rất nhiều lần cự tuyệt hắn, rất nhiều lần thương tổn hắn, cả đời này, hắn chưa bao giờ ăn nói khép nép đi cầu một nữ nhân lưu lại như thế. Thời tiết rét lạnh, giống như làm đông lạnh huyết mạch của hắn, làm toàn thân hắn lạnh như băng. Nàng càng kháng cự, càng muốn chạy trốn, hắn lại càng không thể buông tay. Nàng là bụi hoa hồng có gai của hắn, ôm lấy nàng sẽ rất đau, mà lại đau đến nhẹ nhàng vui vẻ, không cam lòng dừng tay. Thời gian từng giây một đi qua, tuyết đã chuyển lớn hơn, hắn đã thành màu trắng, mà mặt của nàng cũng bao trùm băng tuyết. Bọn họ coi như ở trong này đối kháng cả một đời, từ lúc trời đất mông lung nảy lên cứ như vậy mà duy trì đối lập. Giữa sự đối lập lại có tình thâm vô hạn. Sắc trời dần dần ám trầm xuống. Tình yêu mạnh mẽ vượt qua giới hạn của thân thể nho nhỏ của nàng đã không còn cảm giác để chống đỡ nữa. Từ sớm tối, là yêu, chăm sóc con cái, là yêu, nâng khay ngang mày, là yêu. Mà lúc này, làm cho người yêu dấu trở về vốn sẽ sống cuộc đời bình yên, lại yêu. Sao nàng lại lôi kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục như thế? Nàng thương hắn a, thế này so với thời điểm nào cũng đều mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, có người mở miệng. Nàng thật sự muốn ta lấy các nàng. Thanh âm khàn khàn thê lương. Cách sau một lúc lâu, cô Sương run run nói, đúng. Mang theo vẻ dị thường bình tĩnh đi đến trước mặt nàng, Thuần Vu Thiên Hải lấy hôn thư ra, đầu ngón tay thật dài ở trên hôn thư gõ. Một chút đều khiến cho người ở đây sởn hết cả tóc gáy. Nàng thật đúng là người tận trung với cương vị công tác bà mối. Ha ha, cầm hôn thư, hắn vòng qua nàng, đón gió tuyết, đi về phía đại môn, người đâu chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung. Đã có việc vui để làm sao lại không đi vào trong cung báo tin vui. Thị vệ, Đông Lam, Ích Thọ ở trên tuyết nhanh chóng di chuyển, đi theo thân ảnh của Nghi Vương đến Hưng Quảng Cung. Hắn cầm hôn thư đi, hắn tiếp nhận rồi. Cô sư ngồi chồm hổm ở trên tuyết, tuyết động ở trên mặt đất nơi nơi đều là dấu chân hỗn độn, một mảnh bừa bãi, giống như lòng của nàng. Trận hôn sự này, ngươi có thể lấy bao nhiêu tiền, mà liều mạng như vậy. Ba quan môi vỗ về mông đau đi qua bên người nàng, bỏ lại những lời này. nàng trầm mặc không nói. Ba quan môi đi rồi, cô Sương dùng chút khí lực cuối cùng đứng lên, quay đầu lại, thấy dưới mái hiên Hưng Thánh Điện, lão Vương Phi đang đứng cùng Liên Phu Nhân. Cách một khoảng không mà nhìn, ánh mắt cảnh cáo, hút giận, nàng không nhìn sai. Đây là thời điểm rời đi khỏi Trường An, rời đi khỏi hắn. Hắn sắp lấy Vương Phi, có lẽ là thiên kim của công bộ thượng thư, có lẽ là cháu gái của Trấn Quốc Công, cũng có thể là muội muội của Tả Kim Ngô Vệ. Thậm chí là cả ba nàng cùng nhau nghênh vào cửa, bên người hắn đã quá mức chật chội, đã không hề cần nàng. Nàng không có cách nào có thể tận mắt nhìn hắn lấy người khác, cái kia so với lăng trì cơ thể nàng còn thống khổ hơn. Giống như ước định lúc trước, nàng có thể rời đi. Xuyên thấu qua mưa tuyết, nàng nhìn chỗ ngồi trong cung điện này, rất nhanh nhìn qua mỗi một chỗ, tất cả nàng cũng không buông tha. Nàng muốn dùng lực để nhớ rõ, toàn bộ thời gian ở trong này cùng hắn. Chạy vội, nàng rất nhanh đi ra đến đường cái của Trường An. Trường An phồn hoa, sắp bị nàng bỏ rơi, Hưng Khánh Cung cũng biến mất ở phía sau của nàng. Ngây ngô đứng dưới tuyết, cô Sương không khỏi chua xót nhớ lại, nước mắt đi ra đã bị đông cứng thành sương, người qua đường đều nghĩ đến đó là tuyết, không ai chú ý đó là nước mắt. Hai ánh mắt ở trong tuyết có vẻ phá lệ thành màu đỏ. Kéo váy dài màu đỏ, nàng từng bước một đi về phía hiệu thuốc bắc của quan gia ở Tây Thị, nhanh đến trước cửa, nàng trốn vào bên cạnh cửa hàng trà. Đợi nửa canh giờ, một gã sai vặt áo xám miễn cưỡng chống đỡ đang từ hiệu thuốc bắc đi đến. Tiểu Nhi, nàng kêu lên. Cô Sương, chống đỡ cái ô giấy quân mặt Tiếu vội vàng ngẩng đầu, ngươi làm sao vậy? Nhẹ buông tay, cái ô giấy bay tới trong tuyết, hắn nóng vội nắm lấy tay bạn tốt đã không còn độ ấm. Ta tốt lắm a. Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt. Ngươi không tốt, ngươi thật không tốt. Quân Mạc Tiếu vô cùng lo lắng kéo nàng tiến vào phía sau rèm trong cửa hàng trà. Đại thẩm, có thể cho chúng ta thêm vài cái bếp lò được không? Hắn nhìn lão bản cửa hàng trà nói. Được được, a nha, vị con dâu nhỏ này làm sao vậy? Bộ dạng của cô Sương dọa lão bản nhảy dựng lên. Hai mắt nàng đỏ hồng làm người ra không đành lòng, hai gò má đông lạnh lại hồng lại tím. Đầu đầy toàn bộ là băng tuyết được tan ra ướt sũng. Lão bản hảo tâm đưa đến vài cái bếp lò, từng trận lo lắng vây quanh cô Sương. Một đôi tay lạnh lẽo cầm chặt lấy Quân Mạc Tiếu. Hắn đối với ngươi không tốt. Trong con ngươi của hắn là ánh sáng hoang âm. Cô Sương cắn môi, vẫn lắc đầu. Hắn là người trên đời này hiểu cô Sương nhất. Bình thường Quân Mạc Tiếu giả vờ yếu đuối ở trước mặt cô Sương, nay khôi phục lại bản tính của hắn, hắn nghĩa khí mà dùng tay giúp nàng gạt lệ. Cô Sương tỷ tỷ, để cho ta cũng lau đi trí nhớ của ngươi đi, ngươi sẽ không còn nhớ hắn, sẽ không thống khổ. Hao phí linh lực, cho dù bị trở về nguyên hình, hắn cũng không chùn bước. Nàng nghẹn ngào lắc đầu, không, nếu ta cũng quên, thì còn có ai nhớ rõ thời gian đã qua của chúng ta? Còn có ai? Còn có ai có thể bảo tồn một phần tình yêu này? Chỉ cần ta còn nhớ rõ, một phần tình yêu kia liền vĩnh viễn đều ở trong đây. Nàng luyến tiếc a, đó là thứ duy nhất nàng có được. Quân Mạc Tiếu thở dài liên tục. Ta muốn rời khỏi Trường An, nhưng lại không thể mang ngươi đồng hành, Tiếu Nhi. Nàng khóc đến khóc không thành tiếng. Trước kia còn có Tiếu Nhi cùng nàng, mà hiện tại hắn lại bị Phong Trường Lan kiềm chế, nàng căn bản không có năng lực để cứu hắn. Trời đất bao la, nàng lẻ loi một mình, nàng không có cha mẹ, không có nhà để che mưa tránh gió, chỉ có chính mình nàng đi. Ta với ngươi cùng nhau đi. Không nên không nên, giải dược của ngươi làm sao bây giờ? Phong Trường Lan sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cô Sương. Tiếu Nhi, ta không bao giờ thấy hắn nữa, không bao giờ thấy nữa. Ta sẽ đi đến trước thành Hàm Dương tìm du nhân, để cho khuây khỏa, lại quyết định về sau phải làm sao. Phong Trường Lan phái nàng đi nhúng tay vào chuyện của du nhân, nàng với du nhân cũng kết thành tình nghĩa tỷ muội. Lâu Định Nghiệp hắn, phu quân của du nhân lại là người đại ác, hắn rất lo lắng a, không có việc gì, có du nhân ở đấy, hết thảy cũng không sao. Ngươi đợi chút. Quân Mạc Tiếu chạy đi ra ngoài, rất nhanh lại chạy về bên người nàng. Trên tay hắn cầm rất nhiều giấy màu vàng. Cắn nát đầu ngón tay, hắn một hơi viết thành ba lá bùa, nhét vào trong tay phải của nàng, có thể tránh cho ngươi đi đường xá vất vả. Thiêu hủy nó rồi hé ra, có thể đi đến địa phương mà ngươi muốn đi. Nói xong, hắn kéo tay trái của nàng qua, bài trừ rất nhiều máu hồ ly trên tay của nàng viết ra một chuỗi phù chú kia hiện lên thành một vòng kim quang rồi chậm rãi biến mất. Tiếu Nhi. Cô Sương hoảng sợ kêu lên. Trên khuôn mặt của Quân Mạc Tiếu lúc này đang nhiễm một màu hắc khí, ngón tay bị tổn hại đang chảy máu không ngừng. Ta không sao, tĩnh dưỡng vài ngày là nguyên khí có thể khôi phục, đây là cho ngươi dùng để phòng thân, ta không ở cạnh ngươi, nếu có người khác khi dễ ngươi thì làm sao bây giờ? Hắn nhắm mắt lại phun ra khí, rồi lại thật sâu hít vào. Linh lực hao tổn đã rất nhiều, làm tổn hại đến sức khỏe. Ngồi cùng Quân Mạc Tiếu ở quán trà đến khi trời tối, hai người cuối cùng cũng không thể không chia tay. Ngươi yên tâm, bất luận ở nơi nào, ta đều sẽ nhớ rõ xây cho ngươi hồ tiên miếu, chờ ngươi thoát khỏi tay của Phong Trường Lan, là có thể tới tìm ta. Không cần rất miễn cưỡng bản thân, ta không sao cả, cô Sương tỷ tỷ. Hắn nhìn nàng phất phất tay, ta sẽ thường xuyên nhìn ngươi, ta quay về đây. U, Tiếu Nhi, ta đi trước. Quân Mạc Tiếu gật gật đầu, muốn nói gì rồi lại thôi. Dưới đèn lồng màu hồng, bọn họ ở trong gió tuyết biệt ly. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 9.

Vương gia, cô Sương trốn cũng không thoát, sẽ ngoan ngoãn theo chàng trở về, nhưng xin chàng có thể phái người đem tiểu nhị trong hỷ phô của ta đưa đến một nơi an toàn. Nắm chặt ống tay áo của hắn, hai mắt nàng lại rưng rưng cầu xin. Được. Được. Chỉ cần nàng khẳng định sẽ trở về là tốt rồi. Ánh mắt hiện lên một tia lạnh, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ ung dung thản nhiên, hiểu được nàng đã bị uy hiếp, hắn liền gật đầu đáp ứng. Đáng chết. Một khi để cho hắn tìm ra ai là người ở sau lưng làm khó nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối không tha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 10. Nàng có biết hay không, nếu nàng quay đầu bước đi, ta cũng sẽ một mình sống cô độc ở nơi khác suốt quãng đời còn lại. Xe ngựa đi vào thành, trong thành Trường An cây hạnh vàng tươi tiến vào trong tầm mắt, tay hắn nắm chặt tay của nàng đang nhìn chốn phồn hoa hồng trần này. Hơi hơi cúi đầu, trong lòng cô Sương đầy chua xót. Làm cho đối phương mở ra một đoạn nhân duyên khác đều là không có khả năng. Nhân duyên của bọn họ bắt đầu từ ngày đó đã liên quan với nhau, không người nào có thể tham gia, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Có thể dú thiếp đi xuống một chút không? Di chuyển một vòng lớn lại nhớ tới Trường An, cô Sương không phải không có xúc động. Được. Theo nàng. Nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng, hắn đỡ nàng xuống xe ngựa, chậm rãi xâm nhập vào dòng người như dệt vải ở ngã tư đường. Ở trong này những 4 năm. Vì sao lại lựa chọn Trường An? Bởi vì trong lòng nghĩ, một ngày nào đó, chàng sẽ đi qua nơi này, có lẽ thiếp có thể từ xa nhìn chàng một cái. Nàng cúi đầu âm thầm mỉm cười. Gió xuân đánh úp lại, thuần vu thiên hải ôm môi, ho lên. Tiến gần sát người hắn, cô Sương cười, vì hắn mà khép nhanh áo khoác, có khỏe không? Có muốn về Hưng Khánh cung trước hay không? Không cần. Ôn nhu săn sóc làm cho hắn chăm chú nhìn thật sâu nàng. Nàng cười trong suốt, trong lòng đâu đâu cũng đều là bóng dáng của hắn. Vẫn không thỏa mãn sao? Đã không có, bọn họ là một nửa của nhau, đã tìm về được toàn vẹn. Bình thường, thời điểm một mình đi trên phố này, vừa nhìn thấy bóng dáng tương tự như chàng, sẽ lại rơi lệ. Phóng tầm mắt nhìn mọi người, cô Sương sâu kín nói. Nắm lấy bàn tay nhu mềm của nàng để lên trên môi, môi hắn hôn vào lưng bàn tay, nàng có biết ta ở nơi nào không? Thời điểm nào cũng luôn chờ đợi, tuy rằng trí nhớ không có nhưng vẫn chờ đợi. Hai người đều nở nụ cười chua xót. Trở về Hưng Khánh cung đi. Đúng vậy, cần phải trở về, chuẩn bị ngày đại hôn của chúng ta thật tốt. Sợ hãi mơ hồ khiến cho thân thể của cô Sương lùi lại. Nàng đã làm trái với lời thề, lão Vương Phi nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng mà nàng còn có thể lại trốn sao? Nàng đi nàng trốn, kỳ thật kết quả đều giống nhau. Hắn vẫn sẽ không cưới vợ, vẫn ở một mình, vẫn vì nàng mà dừng chân tại chỗ. Đây là kết quả mà lúc trước, vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ đến. Cho dù trở về với hắn, nàng có thể chết thật hay bỏ mạng, nàng cũng sẽ không có oán hận. Có thể bảo vệ cho hắn nhiều ngày ấm áp, nhiều ngày yêu, là chuyện mà nàng rất quan tâm, để bù lại đoạn thời gian chia lìa cùng mất mát kia. Một lần nữa trở lại trong xe ngựa, dùng một chút thời gian ăn cơm tối, hai người dắt tay nhau đi vào Hưng Khánh cung. Lão Vương Phi cùng Liên Phu Nhân đã ở trong chủ thính chờ đợi. Thiên Hải, Tây Bắc như thế nào? Nghe nói con phải về đấy, Vi Nương cố ý từ Thanh Châu lại đây, đang chờ con nhiều ngày rồi. Lão Vương Phi từ ái vuốt ve hai gò má hãm sâu của đứa con, rất đau lòng. Hết thảy đều tốt, con bất hiếu, lại làm cho mẫu thân lo lắng. Hắn nói dối, nói mình đi Tây Bắc nhưng thật ra hắn mang theo thị vệ đi chung quanh tìm người. Phu nhân nhà ai vậy? Xinh xắn như vậy. Phát hiện ra cô Sương, lão Vương Phi nở nụ cười, nhiệt tình cầm tay nàng. Lão thái bà, ngươi diễn thật tốt. Cô Sương đang cảm thán từ tận đáy lòng. Không để cô Sương nói tiếp, Thuần Vu Thiên Hải giành quyền tuyên bố trước, nàng sắp trở thành vương phi của bổn vương, mẫu thân. Đây là có chuyện gì? Lão Vương Phi kinh ngạc lui ra phía sau ba bước. Liên Phu Nhân cũng chấn động theo. Ngày mai ta sẽ vào cung, đem chuyện bổn vương muốn cưới vợ báo cáo với thánh thượng. Mẫu thân, Nghi Vương phủ đã có việc vui. Nắm chặt tay người bên cạnh, hắn rốt cục có thể được đền bù như mong muốn. Nữ nhân này vì sao âm hồn không tiêu tan? Lão Vương Phi mặt lúc xanh lúc trắng luân phiên. Con thật sự muốn kết hôn với nàng. Bà nhẹ nhàng hỏi, bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay của Liên Phu Nhân, chậm rãi ngồi xuống. Nữ nhân này đã nói lời thề độc với nàng, thế nhưng lại còn có mặt mũi chạy về đây để trêu chọc Thiên Hải. Nhìn kỹ ánh mắt cố ý vô tình đảo qua cô Sương đang đứng cúi đầu. Dạ, tâm ý của con đã quyết. Cô Sương dùng yêu pháp lau đi mọi trí nhớ của hắn, hắn không muốn những người khác nghi kỵ nàng, cho nên đem chuyện cũ nói qua, nàng vốn tên là Tố Vũ, 4 năm trước cùng con có một đoạn tình, sau này lại thất lạc, may mà trời xanh thương xót để cho chúng con lại gặp nhau. Búi tóc của nàng là vì con mà vấn, nàng thủy chung vẫn là người của con, thỉnh mẫu thân đại nhân thành toàn. Con xác định là đầu của nàng vì con mà vấn lên không, nếu của người khác thì ai biết được. Bọn họ chỉ biết nói rằng con chiếm đoạt một người phụ nữ đã có chồng. Thiên Hải, con là trưởng tộc của họ Thuần Vu, thánh thượng coi trọng con, tại triều đường mọi người đều tôn kính, lại có ngàn vạn thái ấp, con nên lo lắng cho bộ mặt của mình. Lão Vương Phi nói những lời thấm thía khuyên nhủ. Nếu dùng tất cả những thứ mà Thuần Vu Thiên Hải con xê được để đổi lấy cùng Vũ Nhi sống đầu bạc đến già, con cũng không chút do dự. Thiên Hải a, hôn sự không vội, con nên ngẫm lại thật kỹ. con cũng có thể đem nàng thu vào trong phủ làm thị thiếp, cũng không phải có thể sớm chiều ở chung sao. Vị trí vương phi này có quan hệ to lớn, vương phi của con chẳng những nên vì con mà sinh con đàn cháu đống, còn phải cho gia tộc Thuần Vu ta được mở mày mở mặt. Về sau trong cung có tiệc rượu, các phủ trong lúc đó xã giao con sẽ để cho bà mối phố phường này đi. Gả cho con, chính là vương phi của con, đi đến thì có làm sao, đều có Thuần Vu Thiên Hải con quan tâm, ai dám khinh thường nàng. Nếu con là một vương gia, mà không làm được cho nữ nhân yêu thương hưởng phú quý vinh quang, thì làm vương này có gì ý nghĩa? Liên phu nhân một mực yên lặng không lên tiếng từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại đây, nghe được hai chủ tử không chút nào thoái nhượng tranh chấp, không khỏi có chút lo lắng. Vương gia cố chấp, lão vương phi cũng không tranh luận nhiều, việc này chỉ sợ không thể thực hiện. Con mới cần ngẫm lại thật tốt, cẩn thận suy nghĩ. Lão vương phi giống như nháy mắt đã già đi mấy tuổi, vẻ mặt cùng tinh thần có chút suy sụp. Không cần phải nghĩ, 10 ngày sau chính là ngày đại hôn. Tốt, vậy khi các ngươi bái đường sẽ không cần phải bái cao đường, Liên phu nhân, sai người chuẩn bị xe, lão thân phải về thái ấp ở Thanh Châu. Nàng khuyên con trai không được, giận dỗi mà đánh trả lại. Con cúi lạy tiễn đưa mẫu thân, ngày thành thân, con sẽ thỉnh thái thượng hoàng đến chủ hôn. Tâm ý của hắn đã quyết, dù có nhiều trở ngại cũng không có khả năng làm hắn lay động. Cúi đầu chậm rãi nâng lên, cô sương hai mắt trưng trưng nhìn khuôn mặt ôn nhu tuấn tú kia. Nàng có tài gì đức gì có thể làm cho hắn không chùn bước như thế? Được, coi như ta nhiều chuyện. Lão vương phi một khắc cũng không dừng lại. Trước khi đi liền nhìn nàng thật sâu một cái. Ánh mắt như vậy, cô sương sẽ không nhận sai. Đó là hận. Trừ bỏ dưới đáy lòng nói vô số lần xin lỗi thì lúc này đây nàng không thể lại rút lui. Bọn họ muốn được là phu thê nắm tay nhau cùng xuống địa ngục, cho nên dù lại gặp thời khắc khó khăn, cũng không thể buông ra. Hắn nói cho nàng, cho dù nàng có rời đi, hắn cũng sẽ không lấy nữ nhân khác. Những tâm đẩy hắn ra, cũng sẽ không thể thực hiện được tâm nguyện làm cho hắn hạnh phúc. Nếu rời đi là khổ, nếu gặp nhau cũng là khổ, không bằng gặp nhau cùng một chỗ, khổ cũng cùng nhau đi. Ta đi dưới hoàng tuyền, vượt qua vong xuyên, trong lòng suy nghĩ đều là tiểu oan gia kia. Luân hồi sổ tái, lại làm người, ta lần tìm được hắn. Hắn nha, đầu thai đến nhà giàu sang, lại là chỉ có một thiếu niên lang, duy độc không nhớ rõ ta. Ta tâm hứa oan gia a, nhưng chỉ có trạm trạm thanh thiên nhớ rõ ta si, chỉ có cuồn cuộn hồng trần nhớ rõ ta tình. Ca kỹ trong vườn, trên mặt được xoa một lớp phấn rất dày, giác ngộ bi thiết cao giọng mà khóc nói. Ô ô ô, hát thật tốt quá. Cô sương ở phía dưới lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nam nhân quý khí bên cạnh nàng cầm khăn vì nàng gạt lệ. Mỗi lần đều khóc thảm như vậy, lại cứ ồn ào muốn đến xem. Thuần Vu Thiên Hải không biết làm sao, đành cười nàng. Cô sương khóc toàn cho toàn bộ mũi đỏ, tức giận biểu môi, là chàng nói muốn đi theo đến, chàng còn trách ta. Ta không đi theo đến, ai sẽ gạt lệ cho nàng. Tình cảnh bi thiết vẫn còn đang tiếp tục ở trên sân khấu, giọng hát bi thương vẫn lo lắng như trước. Giống như làm nũng, nàng biểu môi nói, trước kia có thể khóc ướt 10 khối khăn, hiện tại chỉ khóc ướt có một khối khăn này. Đó là bởi vì, đứa nhỏ ngốc này rốt cục cũng tìm được tiểu oan gia của nàng. Nay chẳng những trời xanh sâu thẳm nhớ rõ si mê của nàng, chốn hồng trần nhớ rõ tình yêu của nàng, mà tiểu oan gia của nàng cũng nhớ rõ si mê của nàng, tình yêu của nàng. Nàng là một đứa nhỏ ngốc chân chính, vì người yêu thương lại làm cho chính mình chịu nhiều đau khổ như vậy. Tiểu oan gia, chàng cũng là đứa ngốc, vì một chút trí nhớ nghĩ không ra, mà mỗi ngày ăn không vô ngủ không được. Hai người đột nhiên nhìn nhau cười. Mọi người chung quanh đắm chìm ở trong cảm xúc bi thương đều quay đều nhìn đến với ánh mắt kháng nghị. Nhiễu loạn cảm xúc. Cô sương le lưỡi, lôi kéo Thuần Vu Thiên Hải lặng lẽ rời đi. Trở lại trên đường, đêm đã khuya, gió cũng có điểm lạnh, hai người dọc theo ngã tư đường chậm rãi đi, giống như bao nhiêu cặp vợ chồng bình thường khác cầm tay nhau yên lặng xem phồn hoa. Nắm chặt trong lòng bàn tay, đều là muốn làm đối phương ấm áp, tâm cũng đi theo ấm dần lên. Khi là cửa hàng bánh bao nóng, mà Tiểu Bạch muội muội đề cử qua, đến đi, ta mang chàng đi nếm thức ăn tươi. Nàng vui vẻ nắm hắn, trà trộn vào trong các tiểu điếm ở phố phường khoe những thứ mới lạ giống như giới thiệu. Còn có, nhà món điểm tâm ngọt đặc biệt rất ngon. Nhìn nàng vui vẻ, tâm của hắn đều say, chờ đợi ngày này như là đợi cả đời. Đã ăn đến đầy bụng, nàng vỗ vỗ cái bụng phình to, ngã vào trên người hắn nói, đi không nổi nữa rồi, đại hữu ca. Đại hữu ca cổng ta. Tiểu nữ nhân thích trêu chọc, hắn cười hớ hớ sờ sờ mặt của nàng. Đại hữu ca, có thể đưa ta đi nhìn Tiếu Nhi được hay không? Nàng bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Hồi Hưng Khánh cung đi. Nhắc tới quân Mạc Tiếu, hắn liền mặt đen. Phong Trường Lang không gặp ta, ta muốn biết Tiếu Nhi có tốt hay không. Biểu môi cũng không biết Tiểu Bạch muội muội sao lại thích nam nhân như vậy, như thế nào lại bỏ lại thê tử không tìm nữa. Nan giải a nan giải. Chỉ nhìn hồ ly ngàn năm kia. Hắn mặt càng đen. Nhưng, ai trong đầu lại bị người động tay chân, truy thê bị người ngăn đón, ai sẽ cao hứng đây? Huống hồ, sau khi Vũ Nhi rời hắn đi, vẫn cùng hồ ly thối kia ở cùng một chỗ, hắn tức chết rồi, rất ghen tị đến đau lòng. Gió dài rộng rãi không thấy, ở đại đường thiên sư lợi hại thì vô số, muốn giết một hồ yêu, không phải chuyện khó khăn. Nga. Đúng rồi, còn có đôi vợ chồng ác bá ở Hàm Dương kia, ta mang binh đi trước, bọn họ dám xuất binh ngăn trở, a. À. Lá gan của bọn họ không nhỏ nha, muốn tạo phản sao? Bí mật của gia các du nhân muốn ta nói ra sao? xem yêu cầu trên của nàng, ta có thể đưa cho nàng một con ngựa. Cô Sương tức thời lập tức câm miệng. Ngay cả nhìn Tiếu Nhi cũng không thể, hắn rất chán ghét. Thân phận của du nhân là khâm phạm của triều đình, nàng biết, nhưng chuyện đại sự liên quan đến tính mạng của du nhân, nàng không dám sằng bậy. Đại hữu ca, chàng muốn phạt thì phạt thiếp đi. U. Phạt thiếp tốt lắm. Thật sự. Đôi mắt hắn nhìn nàng thật không đàng hoàng. Thật sự. Phạt thiếp, nhưng chàng cũng đừng lại chọc giận Tiếu Nhi, còn phải giống như thiếp, thích hắn, chúng ta cùng nhau làm cho Tiếu Nhi 10 tòa hồ tiên miếu. Thật là tính toán có lời nha. Chỉ biết tiểu hoạt đầu này sẽ không dễ đối phó như vậy. Hồ tiên miếu. Tiếp theo thế nào thì sẽ nói sau. Nắm chặt bàn tay nhỏ, Thuần Vu Thiên Hải nghiêm mặt đen, lôi kéo nàng hướng Hưng Khánh cung đi, trở về đi, nhìn xem hôn sự chuẩn bị thế nào. Ai? Nàng ngẫm lại biện pháp, làm cho hắn không tức giận Tiếu Nhi nữa. Mấy ngày sau, đại hôn đã khiến toàn thành bàn tán xôn xao náo nhiệt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Hoàng thượng vẫn cùng Nghi Vương xưng huynh gọi đệ, đặc biệt phong cho cô Sương là quận chúa, lấy thân phận Tính Dương quận chúa gả nhập vào Nghi Vương phủ, để bù lại năm đó Nghi Vương vì thay hắn đoạt lại hoàng quyền mà không thể bảo hộ thê tử, làm cô Sương sinh non trong tiếc nuối. Từ triều đình đến dân chúng đều bàn luận. Rất nhiều người không rõ, một bà mối đã lấy chồng lại có thể bay lên được trên cành cao, tiến gả vào nhà quyền quý phú quý. Trên triều đình tuy có người phê phán kín đáo với chuyện này này, nhưng cũng không dám trắng trợn phản đối, nhìn kết cục của toàn bộ vây cánh của Doãn Hiển xem, thì biết thế lực của Nghi Vương có bao nhiêu lớn mạnh, ai cũng không muốn con đường làm của chính mình bị gặp khó khăn. Ngày thành hôm đó, hỷ kiệu màu sắc đỏ thẫm, cùng một đội ngũ đón dâu thật dài, theo nam nhân đứng đầu rời xướng nhạc phường, đi qua đường cái Chu Tước, đi về phía bắc về Hưng Khánh cung. Dọc theo đường đi, hỷ nhạc trung trời, chiên trống tề minh, Nghi Vương phong thái tuấn nhã ngồi ở trên con ngựa cao to vui vô cùng. Hôm nay hắn là nam nhân hạnh phúc nhất toàn thành Trường An. Vạn dặm dưới bầu trời không mây, mang theo mùi hoa, đi theo từ trong tay tỳ nữ, không ngừng phân tán. Trải qua nhiều thiên tân vạn khổ, bọn họ rốt cục cũng hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, bọn họ thành thân. Giờ mẹo, trời còn chưa sáng, đèn ở Hưng Khánh điện đã được đốt sáng. Nén nhịn ngáp, cô Sương tóc tai bù xù, còn buồn ngủ từ trên giường đứng lên, sửa sang trang phục và đạo cụ của phu quân vào triều dung. Để cho Liên Di đến đây đi, nàng nên ngủ tiếp, canh giờ còn sớm. Hắn sớm đứng dậy, nhìn văn thư trong tay. Hôm nay sau khi tiến cung diện thánh, hắn sẽ mang theo Vũ Nhi trở lại Tây Bắc. Nàng lắc đầu, mặt chưa trang điểm có vẻ xinh đẹp lười biếng. Thiếp đã nói qua với Liên Di, về sau việc này sẽ do thiếp làm, nàng có thể ngủ thêm một chút. Sau này, buổi sáng ngủ dậy không làm cho chàng chuyện này, sẽ thấy lo lắng. Đang cầm công văn, ngón tay dài của hắn véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thật muốn đời đời kiếp kiếp đều làm phu quân của nàng. Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên mặt cô Sương. Hắn nén nhịn phần dưới hạ thân, dùng môi nhặt lấy nụ cười như hoa, cô Sương được nhận ngượng ngùng đáp lại. Sau khi hôn môi, nàng đỏ mặt vì hắn mặc quần áo trải đầu đưa hắn vào triều. Hành lý đều đã chuẩn bị tốt lắm. Ngày mai sẽ lên đường đi đến biệt quán ở Tây Bắc, biệt quán mặc dù thoải mái, nhưng ở Tây Bắc nhiều năm gió lớn khô hạn, người ở rất thưa thớt, người thổ phiên lại thường xuyên khiêu khích, cho nàng đi theo ta, vi phu thực sự không đành lòng a. Vương gia, Chiêu Lăng hẳn là càng đáng sợ hơn so với Tây Bắc, không phải chúng ta cũng sống được tốt lắm. Nàng lơ đễnh. Đúng, nàng nói đúng. Ta vào triều đây. Hắn hôn hôn cái trán của nàng, cười rời đi. Ngồi kiệu vào cung, sau khi lâm triều lại cùng vài vị quan viên ở binh bộ, thương nghị phòng ngự ở Tây Bắc, buổi trưa, hoàng thượng lại nhân hắn sắp trở về Tây Bắc, gọi hắn tới Đại Minh cung nói chuyện. Dùng qua bữa cơm, uống xong chén rượu ly biệt, hắn bái biệt hoàng thượng, trước khi ra khỏi cung, tình cờ lại gặp người không nên tình cờ. Mẫu thân của hắn. Dưới cung điện nguy nga, mẫu tử rốt cục lại mặt đối mặt. Nhìn ra được lão Vương Phi vừa đi ra khỏi nơi của Thái Thượng Hoàng. Mẫu thân, việc đã đến nước này, xin mời hồi Thanh Châu tĩnh dưỡng đi. Gần đây mẫu thân đều thường xuyên ở trong cung, muốn mượn quyền thế của hoàng gia trợ giúp ép buộc hắn hưu thê. Nhưng mà Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng thượng cũng không nguyện nhảy xuống nước sông không rõ nà, nàng nói nhiều lại cũng vô dụng. Cái nữ nhân kia không thể sinh con nối dòng cho ngươi. Thuần Vu Thiên Hải vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào mẫu thân của mình. Con cho tới bây giờ cũng không nói cho người khác biết chuyện của nàng, mẫu thân làm sao mà biết được? Chẳng lẽ mẫu thân không có bị xóa đi trí nhớ? Người chính là người cho tới nay luôn uy hiếp Vũ Nhi. Hắn cơ hồ khó có thể tin được. Trà này của nàng, ta không có uống. Nguyên lai mẫu thân vẫn luôn biết đến sự tồn tại của nàng, khi con thống khổ vì bị mất trí nhớ, mẫu thân cái gì cũng không nói, chính là không ngừng đưa nữ nhân cho con. Hắn thật sự không thể tin được, đây là mẫu thân của hắn. Thiên Hải, ngươi đang làm cái gì, ngươi biết không? Gia tộc Thuần Vu sẽ tuyệt hậu, tước vị làm sao bây giờ? Tổ tông từ trước tới nay làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không bị con cháu cười, Thuần Vu gia sẽ bị bại trong tay ngươi. Ngươi rõ ràng có thể có được đứa nhỏ của mình, đừng bởi vì ấy nấy đối với nàng mà hủy hoại bản thân mình, bị hủy đi cả nhà Thuần Vu. Hôm nay nói ra chân tướng, bà có thể từ nay về sau quyết liệt giác ngộ. Thân thể to lớn ngang bướng, bởi vì tức giận cùng dũng khí mà run run, thỉnh mẫu thân thứ con bất hiếu. Vũ Nhi mất đi đứa nhỏ là vì con, còn có con yêu nàng, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, con tuyệt đối không thể dứt bỏ nàng. về phần Liệt Tổ Liệt Tông, sau 100 tuổi, ta sẽ hướng bọn họ bồi tội. Dừng lại một chút, hắn nói, ta sẽ để cho Đông Lam đưa người trở về Thái Ấp, người về tại Thanh Châu dưỡng lão đi, từ nay về sau không được bước ra khỏi Nghi Vương Phủ ở Thanh Châu một bước. Ngươi dám giam lỏng ta. Thỉnh mẫu thân tự trọng. Hắn lãnh khốc xoay người. Ha ha ha. Lão Vương Phi đột nhiên phát ra tiếng cười khủng bố, dùng thanh âm oán độc nói, cái nữ nhân kia đã từng tuyên thệ, nàng đã vi phạm lời thề, cho nên nàng sẽ phải bỏ mạng, ta đã chờ ngày nào đó có lẽ chính là hôm nay. Ngươi đã muốn điên rồi, Đông Lam, đưa người đi trở về Thanh Châu. Tuân mệnh. Nàng sẽ không chết tử tế được, không chết tử tế được a. Mang theo âm thanh nguyền rủa rống to, giống như đến từ U Minh. Thuần Vu Thiên Hải nhất thời cả người toát ra mồ hôi lạnh. Vũ Nhi. Nhớ tới người đang ở trong nhà chờ hắn, ngực đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng trở về Hưng Thánh Cung. Trong lúc đi như bay, trong đầu hắn hiện lên vô số ý niệm đáng sợ trong đầu. Hắn còn kịp sao? Gió gào thét thổi qua hai má hắn, thời gian giống như hỗn loạn, hắn đã không phân biệt rõ đây là 4 năm trước kia, hay là hiện tại. Một lòng treo cao, vì nữ nhân yêu thương mà sao động không ổn định. Phóng ngựa ra khỏi cung thành, trở lại Hưng Khánh Cung, chỉ nghe đến tiếng quát to ngày xưa. Trên trán một chuỗi mồ hôi lạnh tích lạc, hắn dục ngựa vào cung, chỉ thấy thị vệ chộp lấy đao đang hướng tới Bách Hoa Lâu. Sắc trời dần dần chuyển ám, không khí buộc chặt. Mau, có người lẻn tiến vào. Mọi người cẩn thận. Bọn họ hướng về phía Vương Phi đi. Đoạt qua một thanh đao bên người một vị thị vệ, Thuần Vu Thiên Hải đi đầu chạy qua cầu đá đi thông đến Bách Hoa Lâu. Trước Bách Hoa Lâu một đoàn hỗn loạn. Thị vệ tới trước đứng chật trên cầu, nhưng không ai dám đụng. Chỉ thấy người trong vòng, cô sương tay chảy máu nhanh chóng bảo vệ Liên phu nhân đang ngất xỉu, tay trái giơ lên cao, đối với một đám hắc y nhân phóng ra ánh sáng màu vàng. Sát thủ mặc che hắc y, xem ra đều là võ lâm cao thủ, đối mặt với kim quang này, vị trí toàn bộ bị rối loạn. Có ánh sáng bắn ra, đánh vào cây cổ thụ to trước Bách Hoa Lâu, cây đại thụ nhất thời bốc lên khói đen, thân cây xuất hiện một lỗ thủng to. Tha mạng a, thần tiên tha mạng. Hành tẩu giang hồ mấy năm nhóm sát thủ chưa từng gặp qua thần công này. Bọn họ nhận nhiều bạc của lão Vương Phi, vốn tưởng rằng giết một nữ nhân trói gà không chặt thật dễ dàng, kết quả là lật thuyền trong mương. Hừ, đều quỳ xuống cho ta. Quỳ, chúng ta quỳ. Tình thế đã bị cô sương khống chế được, mà sắp xếp điều khiển đám người, Thuần Vu Thiên Hải lúc này đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt nàng. Người đâu, đem những người này quăng vào trong thiên lao cho ta. Hắn cắn răng ra lệnh, quay người hung hăng ôm lấy cô sương, cả người đều đang rung động. Ta chưa có tới trễ, chưa có tới trễ. Đệ nhất anh hùng thiếu chút nữa cũng bị hù chết. Đột nhiên tới ôm chặt làm nàng hoang mang, nhưng rất nhanh hiểu được tâm sự của hắn. Thiên Hải, thiếp không có việc gì, vì chàng thiếp cũng sẽ bảo vệ mình thật tốt. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, sẽ không. Cô sương, ta không thể lại mất đi nàng. Thiếp vĩnh viễn đều ở trong này, Thiên Hải, vĩnh viễn. Trước mặt mọi người, hắn hung hăng hôn nàng, còn cùng nàng ở trong Bách Hoa Lâu đóng cửa 3 ngày, chờ khi nàng tái xuất hiện ở trước mặt mọi người thì cũng không dám ngẩng đầu nhìn người. Ở cửa khẩu Ngọc Môn, một tòa hồ tiên miếu mới tinh, thánh thành trong tiếng một chuỗi pháo. Cột làm bằng thanh hồng, ô đá dựng đấu cũng, ngọc thạch được trải thành bậc thang, cùng nhau tạo thành 3 tòa điện phủ cao lớn. Ngoài phòng, trong viện, thực sự rất nhiều cây tùng bách, cũng coi như một không khí trang nghiêm yên lặng. Đấu cũng là một loại thiết kế đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, bao gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là cũng và những thanh trụ kê hình vuông chèn giữa các cũng gọi là đấu. Ngoài chính điện ở giữa thờ phụng hồ tiên, có 7, 8 nô bộc mặc quần áo màu tương cùng 6 tiểu hài tử. 6 tiểu hài tử, 3 con trai 3 con gái, mỗi người đều có ánh mắt ngập nước xinh đẹp. Cô gái ở giữa nhỏ tuổi nhất, 2 gò má còn béo đô đô, làm người khác nhìn không được muốn động thủ véo véo một cái. Nam hài đều mặc quần áo màu xanh đậm, bọn họ tóc đều buộc và dùng màu sắc dây lưng giống nhau như đúc. 3 nữ tử, lớn một chút, cùng là 10 tuổi, nhỏ một chút cũng là 7 tuổi, đều mặc quần áo màu hồng, khuôn mặt càng non nớt mềm mại. Hừ, các ngươi đều đứng xa bổn thiếu gia một chút. Một nam hài vóc dáng cao nhất kiêu ngạo để 2 tay ra sau, cách đệ muội hắn rất xa. Cái tiểu hài tử khác đều lườm hắn một cái, đứng lên vọt đến dựa vào một bên rào chắn, còn sót lại cô gái nhỏ tuổi nhất, tựa vào bên người hắn. 3 năm nay thỉnh thoảng vị đại ca này sẽ phát tác một chút, bọn họ đã thành thói quen. Bổn thiếu gia là con cháu của hoàng tộc Thế Tông, cho làm con thừa tự để cho cha làm trưởng tử, với các ngươi những tiểu hài tử được thu dưỡng này không? Không đợi hắn nói xong, một nắm bùn ẩm ướt nện ở trên má phải của hắn. Hắn thật muốn khóc nha. Bọn họ cũng không biết, bởi vì trong người của hắn có huyết thống của hoàng tộc Lý thị mới làm cho gia tộc Thuần Vu không có tuyệt hậu, nếu không có hắn, Thuần Vu thị còn không biết phải chết bao nhiêu người, đám đệ đệ muội muội này làm sao có ngày này. Ai? Lũ tiểu tử vong ân phụ nghĩa kia. Bọn nhỏ, nhanh đến bên trong đi, cho các con dập đầu dâng hương cho cậu Hồ Tiên. Trong tay ôm một tiểu oa nhi đang nhào về trước, cô sương cười dài triệu hồi bọn nhỏ. Nương, chúng con đến đây. Nghe được mẫu thân kêu to, bọn nhỏ đều chạy vội đi qua. Nương, chúng ta vì sao lại có cậu Hồ Ly? Cậu Hồ Tiên, trước kia cũng không phải đệ đệ của nương, nhưng là cậu Hồ Tiên của các con, nghĩa bạc vân thiên, quên mình vì người, quả thực là hồ ly giữa quân tử, đi theo nương sông pha sóng to gió lớn, đấu với Diêm Vương mặt lạnh. thao thao bất tuyệt cũng không quên hướng thiếp vàng trên mặt mình. Các còn không mau bái cậu Hồ Tiên. Bái hắn, cậu Hồ Tiên sẽ trở nên thật là lợi hại, giống như nương. Thấy bọn nhỏ đều sửng sốt, nàng duỗi tay trái, chỉ thấy một chùm tia sáng mỏng bắn ra, đánh nát cây ghế một ở cạnh cửa. Thấy không, nương rất lợi hại đi. Tiểu hài tử trong lòng nàng thấy thế cười sung sướng, những tiểu hài tử khác đều đã thấy nên không thể trách. Thúc giục hai lần, nhị tử Trị cùng tam tử Nghiệp dẫn đầu tiến lên quỳ gối trước tượng quân Mạc Tiếu, quỳ dập đầu ba tiếng, tiếp theo là hai nữ nhi cũng tiến lên kính hương. Tiếu nhi a, con của ta đứa nào cũng đều thông minh có năng lực, Nghiệp nhi lại gánh trên lưng nhiều văn thơ như vậy, Trị nhi lại khó lường, đi theo biệt quán võ tướng học không ít võ nghệ, nay đã có thể cùng Đông Lam đánh ngang tay. Còn có Nghi nhi, có đôi khi miệng ác ý một chút, nhưng lại đặc biệt vừa ý, biết chiếu cố đệ đệ muội muội. Đều là nhờ phúc của ngươi, ngươi hãy phù hộ thật tốt cho chúng nhé. Cô Sương cười đối với Hồ Tiên lải nhải một trận. Cậu Hồ Tiên. Thuần Vu Nghi quỳ đến trước tượng ngọc, còn chưa thấy mở miệng như nào, đã nghẹn ngào, cha ta nương bọn họ nhớ ngày đó, trong nhà chỉ có mình ta là đứa nhỏ, nương cùng cha đều sủng ta, nhưng là, bọn họ sau đấy lại kiếm thiệt nhiều tiểu hài tử trở về, mỗi người đều lai lịch không rõ, một đứa mỗi ngày đều ở phía sau viện phá phách, một đứa mỗi ngày cắn ta khi dễ ta, cậu Hồ Tiên, ô, hắn làm thế tử thật khổ a, ngươi xem thấy ở đây chỉ có 6 người. Nhưng trong nhà còn có thiệt nhiều. Còn chưa bước đi xuống đất được. Ô, ngươi nói ta về sau làm nghi vương, làm trưởng tộc của Thuần Vu gia còn không vì bọn họ mà mệt chết sao? Đệ đệ muốn kết hôn, muội muội phải lập gia đình, ô nghĩ đến ta đầu liền đau, ta mới 10 tuổi nha, bọn họ cũng không băn khoăn đến cảm thụ của ta, thu dưỡng nhiều tiểu hài tử như vậy, về sau ta, như thế nào khóc đã nửa ngày, nương không có tới an ủi hắn. Nhìn trái nhìn phải, trừ bỏ đệ đệ muội muội, còn có bóng dáng của nương. Người đâu? Ngoài Hồ Tiên miếu, một con tuấn mã chở cô Sương cùng Thuần Vu Thiên Hải, đón ánh nắng chiếu xuống, chạy về phía bãi cỏ xanh biếc. Phu quân, bọn nhỏ mới vừa ở trong miếu, đã bị phu quân kéo đi ra. Có Liên Di ở đó. Hắn có chút ghen tị nói, mỗi ngày đều vây quanh bọn nhỏ, nàng đều đã quên đi phu quân này. Làm sao có thể thế? Phu quân, thiếp yêu chàng. Ánh nắng chiếu rọi nụ cười xinh đẹp của nàng. Ta cũng yêu nàng. Cô Sương của ta, Vũ Nhi của ta. Con ngựa bay nhanh. Hắn gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, gió đánh tới cũng thổi không thổi tan ấm áp của bọn họ. Nghi Ngôn uống rượu, cùng Tử Chấp lão, cầm sắc ở ngự, ai cũng tỉnh hảo. Nàng đặt lên vai hắn, gần sát lỗ tai của hắn, đưa lời thề non hẹn biển nói cho hắn nghe. Biết sự quan tâm của nàng đối với ta, biết săn sóc của nàng với ta, biết lời hứa của nàng hỗ trợ nhau đến chết, biết tình thâm ý trọng của nàng, vi phu lấy thâm tình này tặng, từ nay về sau tình về gia nhân, để gia nhân thâm tình hậu đãi. Con ngựa chậm rãi dừng lại, ở dưới nắng ấm trời trong nắng hắn hôn môi ái thê. Chờ một chút. Hắn không vui. Vợ chồng a, về sau cũng không thể nói cho thiếp biết, làm sao mà kim quang đại pháp của thiếp đối với chàng lại không có hiệu quả. Nàng vẫn hỏi, hắn vẫn không đáp. Muốn biết sao? Phải hối lộ ta nhiều hơn một chút. Nàng đưa đôi môi đỏ mọng lên, hy vọng phu quân có thể cởi bỏ nghi hoặc của nàng. Đợi cho hai người hô hấp đều dồn dập, hắn đã hôn xong. Có thể nói sao? Ở trong lòng hắn, đôi mắt nàng quyến rũ như tơ. Vi phu lo lắng một chút. Sờ sờ đào một châu liên trong tay áo. Hắn vui vẻ nở nụ cười. Uy, chàng thật chán ghét lại bị hắn lừa gạt. Như vậy vĩnh viễn cũng đều tốt, cũng không sai. Kết thúc. Áo trắng thoát tục phiêu dật mà đến, chủ nhân của xiêm y môi hồng răng trắng, mặt mày như họa. Hắn phe phẩy chiếc quạt, tiến vào một tòa Hồ Tiên miếu hương khói cường thịnh. Đại thần a, giúp ta năm nay lấy một thiếu mỹ nữ xinh đẹp, trước tượng thần một nam tử béo trắng đang cầu nguyện. Thiếu niên áo trắng chỉ cười không nói, hít một hơi hương khói lượn lờ yên tĩnh thật sâu, hắn thích. Không nghĩ tới miếu này của hắn trải qua 300 năm kinh doanh lại cũng có thể hưng thịnh vượng vượng, song có lẽ hắn cũng không phải ăn không phải trả tiền hương khói, có một số việc hắn vẫn sẽ giúp phàm nhân giải quyết một chút. Ai? Bất tri bất giác, cư nhiên đã qua 300 năm. Thiếu niên áo trắng thần thái sáng láng con ngươi lại ảm đạm rồi. Có rất nhiều người đã cách xa hắn mà đi, những người này đã coi hắn như con người, người cùng hắn tình như anh em. Làm một yêu quái cô đơn, hắn lại cảm thấy chán ghét, không có điểm cuối của sinh mệnh, quyết thiếu động lực nào đó. A. Vị tiểu ca này, ngươi cùng tượng thần ở chỗ này quả thực giống nhau như đúc a. Thiếu phụ bụng rất to mặc áo hoa ngắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Mặt mày phong lưu chớp chớp, hắn nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, cái mũi nhanh nhẹn ngửi. Hương vị rất quen thuộc đến từ hồn phách thơm mát. Mỗi một linh hồn đều có một hương vị thuộc về nó. Nàng là. Mấy trăm năm nay, hắn đi lại ngay tại nơi này, chưa từng có người nói qua hắn giống với bức tượng. Chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận? Chậm một chút, cẩn thận bụng. Một nam tử thân hoa phục vội vàng mà đến, bảo vệ thiếu phụ. Tướng mạo của hắn bình thường, ở chỗ tóc mai một vết bớt rất rõ ràng. Bọn họ như thế nào lại vẫn ở cùng một chỗ? Thiếu niên áo trắng than thở, tạo hóa trêu người. Thiếp muốn ăn nho, có mua được không? Thiếu phụ mắt sáng lên trong suốt khi thấy tướng công. Đã sai người đến 10 dặm ngoài tìm cho nàng, nơi đó nhất định sẽ có. Hắn vỗ vỗ sau lưng của nàng. Phu quân, chàng thật tốt. Khoa. Ô, vị tỷ tỷ này xin thương xót, thu lưu một chút. Chiếc quạt vừa thu lại, tức khắc nước mắt đầy mặt, hai tay gắt gao túm trụ ống tay áo thiếu phụ. Ngươi làm cái gì? Nam nhân tức khắc đen mặt. Chàng không cần hung dữ với hắn. Thiếu phụ hờn dỗi. Nam nhân vì thê tử, ẩn giấu lửa giận đầy ngập. Tỷ tỷ, tỷ nhân cùng cha mẹ lạc đường, bản thân không có một đồng, tỷ tỷ a, có thể thu lưu ta mấy ngày. Tiểu huynh đệ thật đáng thương, ngươi theo chúng ta hồi phủ đi. Ta tin tưởng ngươi, chờ chúng ta trở lại trong phủ, sẽ giúp ngươi tìm kiếm người nhà được không? Ngoan, đừng khóc, ngươi có thể đến nhà của chúng ta làm khách, thẳng đến tìm được cha mẹ của ngươi rồi nói sau. Phu quân, hắn thật đáng thương. Mắt to ngập nước gạt lệ nhìn phu quân. Tốt lắm, để cho hắn theo chúng ta đi đi. Nam nhân nhíu mày, thấy nương tử khóc liền mềm lòng. Phu quân, chàng thật tốt quá. Phụ nhân hoạt bát bổ nhào vào trong lòng nam nhân giống như con mèo nhỏ vui vẻ nũng nịu mà đến. Nam nhân dở khóc dở cười, chỉ có thể ngây ngốc nở nụ cười. Nữ tử sau khi đi vào trong miếu cầu rồi đi ra, tướng công nâng nàng lên xe ngựa màu đỏ ngồi trở về phủ đệ. Thiếu niên áo trắng vụng trộm cười vô cùng cao hứng đi theo ở phía sau xe ngựa. Hắn thật vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé.